Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chức Bất Nương. Mấy tháng trước, bạn trai của em đột nhiên ghé thăm giữa đêm khuya, nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật. Diệu Oản Oản nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. A Cựu nói với mọi người. Vì sao nàng không biết nhỉ? Diệu Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới. Tư Dạ Hàn vậy mà đã sớm nói rõ chân tướng cho đám người Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm gật đầu nói. Khi đó, mặc dù chúng ta đã mơ hồ phát hiện ra có một số chỗ không đúng của em, nhưng mà thời điểm nghe được chân tướng từ trong miệng cậu ta vẫn quá khó lòng đón nhận. Sau đó, cậu ta cứ như vậy yên lặng chờ đợi, nói một lời xin lỗi cùng anh và cha mẹ. Diệu Oản Oản nghe những thứ này, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không biết có những chuyện này đã từng xảy ra. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn. Tại sao anh lại trở về nước một mình làm những chuyện này vậy? Tư Dạ Hàn thần sắc bình tĩnh đáp. Với tính cách của em, sau khi biết thân phận thực sự của mình, khẳng định không đành lòng lựa chọn lừa gạt bọn họ, sẽ nói chân tướng cho bọn họ. Vốn chính là lỗi của anh, không nên để cho em phải gánh chịu những thứ này. Diệu Oản Oản không ngờ tới, ngay cả vấn đề này mà Tư Dạ Hàn lại có thể đều xem xét đến cả rồi. Anh biết nàng quý trọng tình cảm, không muốn để cho nàng đi đối mặt, cho nên đã giúp nàng gánh vác hết thảy từ sớm. Trong lồng ngực của Diệu Oản Oản phập phồng, một niềm tâm tình vừa chưa xót lại vừa phức tạp, không biết nên nói cái gì. Cái gì mà là lỗi của anh? Rõ ràng anh là vì em nên mới làm như vậy, là em quá mềm yếu, không dám đối mặt, cho nên mới ích kỷ, yêu cầu anh giúp em quên đi những ký ức kia. Coi như là phải giải thích, cũng là em đến giải thích mới đúng. Bởi vì sự mềm yếu và trốn tránh của nàng, anh mới chịu theo và dung túng vô điều kiện, tự mình vì nàng gánh vác hết thảy. Thậm chí, ngay cả Diệp Gia bên này, anh cũng đã thay nàng cân nhắc hết cả rồi. Lúc này, tâm tình của Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình đã ổn định hơn một chút. Diệp Thiệu Đình mở miệng nói. Ngay từ đầu, cha và Uyển Quân đều không thể nào tiếp nhận được sự thật này, cho nên không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Cậu ta vẫn đứng ở ngoài cửa chờ mãi. Diệp Thiệu Đình thở dài. Sau đó, chúng ta cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này thần xui quỷ khiến, cũng coi như là cứu tính mạng người một nhà chúng ta. Diệp Thiệu Đình hồi tưởng lại mở miệng nói. Năm đó, thời điểm con gái du học ở nước ngoài gặp phải khủng bố. Trong lần khủng bố đó, tất cả mọi người đều mất mạng trong biển lửa, không một ai sống sót. Bởi vì cường độ vụ nổ bom đó quá lớn, thậm chí hài cốt của tất cả mọi người đều đã không còn. Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi tiếp tục nói. Khi đó, Uyển Quân bị đả kích quá lớn, tinh thần hoảng hốt, cả ngày không ăn không uống, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí tự sát đã nhiều lần. Mãi đến một ngày tháng 3 sau, chúng ta tìm được con gái, con bé phúc lớn mạng lớn, được người hảo tâm đi ngang qua cứu giúp, chỉ là bị thương một chút, cho nên ký ức bị tổn thương. Bởi vì tìm được con gái trở về, rốt cục Uyển Quân mới lần nữa thanh tịnh lại. Chúng ta cũng chưa từng hoài nghi con không phải là con gái của mình. Diệp Oản Oản chật vật nói. Thật xin lỗi, khi đó trí nhớ của con đã bị thay đổi, cũng không phải là con cố ý lừa gạt mọi người, nhưng đúng là bởi vì con mới dẫn đến chuyện này phát sinh. Thời điểm này không có gì để giải thích cả. Diệp Thiệu Đình thở dài nói. Những chi tiết cụ thể Tư tiên sinh đều đã giải thích với chúng ta cả rồi. Mặc dù Tư Dạ Hàn đã xấu bớt một số chuyện tương đối cơ mật, nhưng phần lớn mọi chuyện đều đã đầy nghiêm túc và thành khẩn để giải thích với hai người. Diệp Oản Oản nhắm mắt một cái. Xin lỗi, nó con tạo thêm cho mọi người rất nhiều phiền toái. Diệp Thiệu Đình nhìn cô bé trước mặt khổ sở nói. Mặc dù cha không hiểu rõ rốt cục ký ức bị thay đổi để như thế nào, nhưng mà lúc đó tính tình của con và Oản Oản của chúng ta giống nhau như đúc. Nếu như là Oản Oản của chúng ta, thật ra thì việc con bé sẽ làm đại khái cũng sẽ không khác gì những việc mà con đã làm. Khi đó dòng thứ bên kia cũng đã sớm muốn đối phó cùng chúng ta, đổi lại là Oản Oản, bất quá cũng sẽ kết quả giống như nhau. Mà người cha làm vô lăng như cha, chỉ sợ coi như Oản Oản còn sống vào lúc này, kết quả cũng sẽ không tốt hơn. chúng ta là cha mẹ, nhưng không thể bảo vệ tốt cho con gái của mình. Cha! Cha đừng nói như vậy, cha là một người cha tốt vô cùng. Diệp Oản Oản giọng khàn đặng lại. Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi. Ngược lại là con, một cô gái một mình đảm đương một phía, một mình bảo vệ toàn bộ Diệp gia chúng ta. Cha quả thực là không cách nào trách được con cả. Huống chi, mấy năm nay, cha và mẹ con cũng thực sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con có thể đến ở bên cạnh chúng ta. Lương Uyển Quân vừa rơi lệ vừa nói. Vô luận như thế nào, sự thực con gái chúng ta đã qua đời đều không cách nào có thể thay đổi. Ông trời để cho con đến bên cạnh mẹ đã là một món quà rất lớn cho mẹ. Cho nên, dù cho mẹ có phát hiện đủ chỗ không đúng, cũng không dám đi vạch trần. Mãi đến khi Tư Tiên Sinh nói rõ chân tướng cho chúng ta biết, hoàn toàn đánh nát cái niềm hy vọng của mẹ. Nhất thời, mẹ không thực nào có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, mẹ lại càng sợ. Sợ rằng con sẽ rời đi. Mẹ sợ. Sợ rằng ngay cả con cũng vĩnh viễn rời mẹ mà bỏ đi. Sau khi biết chân tướng, bà vẫn luôn dằn vặt thống khổ. Bà không thể nào tiếp thu được sự thật. Con gái mình đã hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, bà càng không thể nào chịu đựng được việc cô gái mà bà đã coi như con ruột đã ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy để làm bạn sẽ bỏ rời bỏ mình đi, hoàn toàn biến mất rời khỏi cuộc đời của bà. Diệp Oản Oản vội vàng nắm lấy bàn tay của Lương Uyển Quân. Mẹ, con sẽ không đi đâu cả. Con chỉ sợ mẹ không cách nào tha thứ được con lừa gạt mẹ. Nếu như mẹ nguyện ý, cả đời này con sẽ là con gái của mẹ. Oản Oản. Nước mắt Lương Uyển Quân rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Diệp Mộ Phàm thì vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Lương Uyển Quân an ủi, mở miệng nói. Khoảng thời gian từ đó đến nay, mặc dù chúng ta đã biết chân tướng rồi, nhưng vẫn luôn làm bộ như không hề biết gì, cứ như bình thường liên lạc với em. Một mặt là trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào, một mặt cũng là vì sợ hãi. Nếu như phá tan lớp vỏ bọc này, em sẽ đi mất. Nếu như em muốn đi, mọi người cũng không có bất kỳ lý do gì giữ em ở lại. Dù sao, em và gia đình này thực sự cũng không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Diệp Oản Oản lập tức lườm Diệp Mộ Phàm một cái. Dù gì, em cũng là em gái của anh lâu như vậy, em là người vong ân phụ nghĩa như vậy hay sao? Ngay cả hôn lễ em cũng đều bố trí xong cả rồi, sẽ tổ chức tại Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệp Oản Oản cử hành. Đương nhiên phải được mọi người cho phép chứ. Dù sao, thân phận này cũng không thuộc về em. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời trợn tròn cả hai mắt. Em sắp kết hôn ư? Khi nào? Diệp Oản Oản nói. Còn không phải là em trở về bàn bạc cụ thể với cha mẹ hay sao? Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình liếc nhau một cái, trong mắt tràn ngập vui sướng. Con muốn cử hành hôn lễ tại Hoa Quốc ư? Nhưng mà chuyện này quan trọng như vậy, hẳn là do cha mẹ ruột của con làm chủ mới đúng chứ? Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng đáp. Con đã thương lượng với cha mẹ và cả ông ngoại con rồi, bọn họ đều đã đồng ý cử hành hôn lễ ở bên này. Đến lúc đó bọn họ có thể tới Hoa Quốc, bằng hữu bên kia con cũng trực tiếp mời đến dự là được rồi. Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình đều không thể ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ chọn lấy thân phận của Diệp gia để xuất giá, trên mặt đều lộ rõ vẻ xúc động. Nếu như con đồng ý, dĩ nhiên là hoàn toàn có thể. Bọn họ đã không cách nào tận mắt thấy được người con gái của mình xuất giá, coi như là hoàn thành một phần tư tưởng của bọn họ đi. Trạng vạng tối, Diệp Oản Oản tiễn Tư Sạ Hàn tới cửa. Diệp Oản Oản. Trước, em sẽ ở cùng cha mẹ em, ngày mai em sẽ đi thăm bà nội. Tư Sạ Hàn. Được. Diệp Oản Oản than thở. Thật ra thì em có thể tự giải quyết, đã không còn là con nít rồi. Giờ gì năm đó em cũng là người đại diện kim bài có được hay không? Em am hiểu nhất chính là xử lý đủ loại vấn đề khó giải quyết đấy. Tư Dạ Hàn trầm mặc ít nói, lại nói năng không trơn tru như vậy. Thật khó để nàng tưởng tượng ra được anh đã đến gặp Diệp gia và giải thích như thế nào. Con người trầm tĩnh như biển sâu của chàng trai chăm chú nhìn lấy cô gái, bàn tay rộng lớn cực kỳ ôn nhu mà xoa xoa trên đỉnh đầu của cô, giọng nói như vỗ về tán dương cô gái. Rất lợi hại, đương nhiên là anh biết. Không biết tại sao, chẳng qua chỉ được đối phương khen một câu đơn giản như vậy, nhịp tim Diệp Oản Oản lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Ngay sau đó, bên trong cặp con ngươi băng lạnh kia của chàng trai, bỗng có nguồn vạn tiên nắng chan hòa chiếu rọi, hòa tan thành một dòng sông đầy ấm áp, nhẹ giọng nói. Chẳng qua là, nếu như chuyện gì cũng để cho em tự mình giải quyết, vậy anh tồn tại còn có ý nghĩa gì đây? Rõ ràng làm nhiều như thế, nhưng xưa nay đều không nói một lời. Chỉ vì một câu nói của nàng, một cái yêu cầu thất thường, anh sẽ nhìn yên lặng mà chịu theo ý. Cho dù là bị hiểu lầm, cũng vẫn sẽ không biện giải. Diệp Oản Oản nhìn chàng trai thanh lãnh, lại ôn nhu trước mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì vụ mua bán kiếm lời nhất đời này của em, đại khái chính là dùng một cái bánh nướng để đổi lấy anh đấy. Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Tư Dạ Hàn trở lại Tư gia thăm bà nội trước, sau đó lên xe đi đến Cẩm Viên, buổi tối ở lại nơi này. Ngồi máy bay cả một nơi, một ngày có chút mệt mỏi, buổi tối Diệp Oản Oản nằm ở trên giường. Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống đi ngủ, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy ngày tháng hiện thị trên điện thoại. Vì vậy, nàng xoay người chờ mình bỏ dậy. Hôm nay là ngày 21 tháng 12. Như vậy, ngày mai sẽ là ngày 22 tháng 12, ngày Đông Chí, cũng chính là sinh nhật của Tư Dạ Hàn. Bắt đầu từ lúc nàng quen biết Tư Dạ Hàn cho đến nay, anh chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật của mình, cũng chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Diệp Oản Oản cũng biết, anh không thích nhắc tại thời điểm mình sinh ra đời, vì vậy trước đây đều cố ý tránh né không đề cập tới. Sau đó, đường đường ở chỗ Ân Duyệt Dung một đoạn thời gian, dường như cậu bé trò chuyện với Ân Duyệt Dung rất nhiều thứ, trong đó có một số chuyện có liên quan đến Tư Dạ Hàn. Sau khi trở về, nàng và Đường Đường cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghe Đường Đường nói, A Cựu ra đời vào một đêm mùa đông rất lạnh. Khi đó, nàng liền lưu ý, Đường Đường gọi điện thoại cho Ân Diện Dung, hỏi về ngày sinh nhật của Tư Dạ Hàn. Đường Đường bảo bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, do xét được sinh nhật của Tư Dạ Hàn, chính là ngày 22 tháng 12. Hôm nay đúng dịp trở về nước thăm cha mẹ, thẳng thắn giải thích cùng bọn họ, không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Vì vậy suýt chút nữa, nàng đã bỏ lỡ mất. Sự bạn đoạn nhanh chóng nhìn thời gian trên điện thoại di động. Bây giờ là 10 giờ tối, khoảng cách đến 12 giờ đêm còn 2 tiếng nữa. Cũng còn may là vừa kịp. Sự bạn đoạn lập tức xoay mình ngồi dậy, bạch bạch bạch chạy đến chỗ Diệp Thiệu Đình và Nương Uyển Quân, nhanh chóng mượn sổ hộ khẩu, sau đó gõ cửa phòng của Diệp Mộ Phàm. Anh, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Diệp Mộ Phàm đang mang dép chậm rãi đi ra. Sao vậy? Anh mới chuẩn bị đi ngủ. Cho em mượn xe dùng một chút, em không có nhiều thời gian. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Diệp Mộ Phàm cau mày. Giữa đêm, em không ngủ mà làm gì vậy? Diệp Oản Oản thành thật đáp. Ngày mai là sinh nhật của bảo bảo nhà em rồi, còn 2 tiếng nữa là tới 12 giờ đêm. Em muốn chạy đến chỗ anh ấy, cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Sau đó cùng nhau thức trắng một đêm, chờ đợi ở trước trụ sở Phượng Phương để trở thành cặp đôi đầu tiên ý đăng ký kết hôn vào ngày mai. Có phải là rất lãng mạn hay không? Bất ngờ không kịp đề phòng, bị ném một thùng thức ăn cho chó, khiến cho Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến suýt chút nữa hít thở không thông. Hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần nói. Này, em là một cô gái đấy, có thể dè dặt một chút hay không? Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi. Anh đùa hay sao? Bảo bảo nhà em ưu tú như vậy, nếu như em dè dặt, làm sao có thể tới lượt mình chứ? Mau mau, đưa cho em chìa khóa xe đi. Diệp Mộ Phàm. Lúc này, tựa hồ Diệp Thiệu Định và Lương Uyển Quân nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra. Diệp Mộ Phàm lập tức bắt lấy cơ hội tố cáo. Cha, mẹ, hai người nhanh nhìn con gái mình một chút đi. Nửa đêm nửa hôm, trộm sổ hộ khẩu trốn ra ngoài tìm trai kết hôn. Hai người cũng không thèm quản con bé một chút hay sao? Diệp Thiệu Đình nghe vậy, lườm con trai một cái. Cái gì mà trộm? Sổ hộ khẩu là cha đưa đấy. Diệp Mộ Phàm. Lương Uyển Quân thì ôn nhu mở miệng nói. Người trẻ tuổi có cảm xúc cuồng nhiệt cũng là chuyện tốt. Mộ Phàm, vào lúc này đã quá muộn, Oản Oản đi một mình không an toàn. Con lái xe chở con bé đi đi. Diệp Mộ Phàm. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Diệp Oản Oản mặt đầy đắc ý thúc giục. Đi mau, nếu không là không kịp thời gian đâu. Em còn muốn canh chúc mừng sinh nhật bảo bảo nhà em lúc 12 giờ nữa cơ. À đúng rồi, nếu như anh có thể chuẩn bị cho em thêm một thùng pháo hoa thì càng tốt hơn. Diệp Mộ Phàm quả thực là muốn đập chết nàng. Pháo hoa, pháo hoa, Đế Đô cấm đốt pháo có được hay không? Cuối cùng, dưới sự áp bức của cha mẹ, Diệp Mộ Phàm đành nhận mệnh lệnh, mặc quần áo tử tế, thức dậy lái xe đưa Diệp Oản Oản dậy đi. Cũng đúng, nàng lái xe đi một mình thật không an toàn, không an toàn cho những người đi đường vô tội. Diệp Mộ Phàm trước tiên đưa Diệp Oản Oản đến nhà cũ của Tư gia, để cho Diệp Oản Oản lấy sổ hộ khẩu từ chỗ của bà nội. Ai mà có thể thích được một người cháu dâu hung hãn như vậy cơ chứ? Hù dọa cho bà nội, sợ chạy mất mà xem. Em chờ đó mà xem, khẳng định là bà cụ sẽ đuổi em ra khỏi cửa ngay mà luôn. Diệp Mộ Phàm ghét bỏ mà lẩm bẩm. Kết quả 10 phút sau, Diệp Oản Oản đã đi ra, trong tay cầm sổ hộ khẩu đỏ chói. Bên cạnh là một bà cụ gương mặt đầy hiền hòa. Bà cụ ý cười đầy mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái. Mau đi đi, đi đường nhớ cẩn thận một chút, có cần bà nội nói tài xế đưa con đi hay không? Dạ, không cần đâu nội, anh con đi cùng con rồi, để anh ấy chở con đi là được rồi ạ. Được được được. Mộ Phàm nhìn một màn vô cùng hài hòa trước mắt. Tại sao kịch bản lại hoàn toàn bị lật đổ? Là hắn theo không kịp được bước chân của cái thời đại này rồi hay sao? Diệp Oản Oản liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đoán chừng còn thừa lại một chút thời gian. Mau mau mau, giúp em đi mua pháo hoa đi, ở ngoại ô có thể đốt được pháo hoa đấy. Diệp Oản Oản thúc giục, vẫn không quên nhiệm vụ này cơ ạ. Diệp Mộ Phàm cắn răng. Trọng điểm là, có thể thả hay không sao? Đang giữa đêm, anh đi nơi nào mua pháo hoa cho em bây giờ? Em không cảm thấy quá đáng đối với con cậu độc thân này hay sao? Hắn ta đã tạo cái nghiệt gì mà phải đi theo nàng, bị một đường nhét đầy thức ăn cho chó thế này. Hi hi, ai bảo anh là anh trai của em cơ chứ? Diệp Oản Oản cười híp mắt nói. Anh, em biết anh là người đối với em tốt nhất mà, so với anh trai ruột của em còn tốt hơn nhiều. Không đúng, anh chính là anh trai ruột của em đấy nha. Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, che giấu vui mừng nơi đáy mắt. Thật sao? Ồ, đó là đương nhiên, là sự thực mà. Anh nhớ nà, gần đây có một tiệm nhỏ có thể mua được, đi thử vận may một chút đi. Cuối cùng, vận khí của bọn họ không tệ, vậy mà Diệp Mộ Phàm thực sự giúp mua được một dương pháo hoa. Hai người chất đầy pháo hoa trong cốp sau, đi thẳng một đường đến cẩm viên. Anh, nhờ anh nhé, sau khi em vào, anh nhìn đến chỗ hồ nhỏ nhé, chỗ đó thích hợp nhất. Đợi một chút, anh nhảy bắt đầu thả nhá. Diệp Oản Oản dặn dò. Ok, giao cho anh. Nghe Diệp Oản Oản giao phó xong, không đi cửa chính vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Tư Dạ Hàn, cô trèo tường, lẹn vào trong từ đường phía sau hậu viên. Cẩm viên đã từng bị nàng đập đi, sau đó sửa sang lại, trồng đầy cây ăn quả và rau cải. Giờ phút này, mặc dù đang là mùa đông, Diệp Oản Oản vẫn có thể nhìn thấy không ít trái cây. Thậm chí, cách đó xa xa, còn thấy được một vườn rau cải tươi tốt. Thổ nhưỡng nơi này, trồng trọt cũng quá tốt đấy chứ. Xem ra, khoảng thời gian này nàng không có ở đây. Hứa quản gia quản lý cực kỳ có tâm. Vườn cây cực kỳ tươi tốt, một khung cảnh thật là thanh bình và an nhiên. Người nào? Diệp Oản Oản đang đi dạo khắp nơi. Bên tai đột nhiên chuyển tới một tiếng quát đầy nghiêm nghị. Sau đó, tiếng xé gió vang lên vun vút. Diệp Oản Oản vươn cánh tay, đỡ lấy đòn công kích. Oản Oản tiểu thư! Sau khi thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch mặt đầy vui mừng. Oản Oản tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tôi không thể tới sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Có thể, đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà làm sao cô lại trèo tường vào? Sắp sửa tới 12 giờ, chính là sinh nhật của cựu ca nhà anh rồi đấy, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ thôi. Ngày mai là sinh nhật của cựu gia sao? Tư Dạ Hàn quả thực là chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cho nên ngay cả Hứa Dịch cũng không biết sinh nhật của Tư Dạ Hàn là vào lúc nào. Hứa quản gia, không thèm nghe anh nói nữa, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi, tôi đi trước đây. Diệp Oản Oản nói. Được rồi, Oản Oản tiểu thư, bất quá xin lưu ý, thời gian này hẳn là cựu gia không có ở trong phòng ngủ, mà là ở khác xếp tầng chót, cô qua bên đó tìm một chút đi. Hứa Dịch dặn dò. Diệp Oản Oản dừng chân lại. Tầng chót sao? Hứa Dịch gật đầu. Vâng, sau khi cựu gia trở lại cẩm viên, liền một mình đi lên gác xếp rồi. Lại nói, những ngày này hàng năm, tâm tình của cựu gia đều không tốt cho lắm. Diệp Oản Oản nhớ hơi nhíu mày. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản vừa nước nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, vừa vội vã chạy tới tầng chót. Còn khoảng 10 phút nữa, Diêu Oản Oản hơi chạy nhanh đến tầng chót, sau đó dùng sức đẩy cửa phòng ra. A Cửu! Diêu Oản Oản nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Kết quả, trong gác xếp yên tĩnh không có một tiếng người. A Cửu! Xảy ra chuyện gì ư? Thật giống như anh ấy không có ở chỗ này. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài rồi sao? Diệu Oản Oản kêu mấy tiếng đều không nghe được tiếng đáp, chỉ có thể vòng lại tìm những ở chỗ khác. Bởi vì muốn cho anh niềm vui bất ngờ, Diệu Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra tiếng động, chỉ có thể nặng nẽ tìm từng căn phòng một. Kết quả tìm khắp mọi nơi đều không thấy, không ở các xếp, thư phòng, phòng ngủ cũng đều không có. Trời ơi, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Mắt thấy còn chưa đến 3 phút thì sẽ đến 12 giờ. Diệu Oản Oản gấp đến độ xoay mỏng mỏng. Kế hoạch lớn, niềm vui bất ngờ này của nàng sẽ chẳng phải chất liệu như vậy sao? 3 phút, 2 phút. Diệu Oản Oản đứng ở cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị tiếp tục đi những chỗ khác nhìn một chút. Kết quả, lỗ tai động đậy, đột nhiên nghe được dường như có âm thanh trong phòng ngủ. Ồ! Vì vậy, Diệu Oản Oản lập tức mở cửa phòng ngủ ra, sau đó là nghe được âm thanh chuyển tới chỉ trong phòng tắm. Mới vừa rồi, nàng tím quá là mau, nàng chỉ nhìn ở bên ngoài, cũng không ngờ rằng anh sẽ ở trong phòng tắm. Xong đợi rồi, còn lại có một phút sau cùng. Diệu Oản Oản cũng bất chấp mọi thứ, giống như một quả pháo hoa, lao thẳng vào trong phòng. Không nói hai lời, tung một cước đá văng cửa phòng tắm ra. Ẩm! Cửa phòng tắm văng thẳng vào trong tường, đảo đảo ngã cái rầm trên mặt đất. Sau đó Diệu Oản Oản cứ như vậy, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngơ ngác của đối tượng, duy trì tốc độ nhanh như đạn, nhào tới trước ngựa của anh. Dường như Tư Dạ Hàn mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ hờ hững bọc một chiếc khăn lông màu trắng ở bên hông. Oản Oản sao? Trong tay Tư Dạ Hàn cũng đang cầm chiếc khăn lông khác, duy trì tư thế lau tóc. Hoàn Hoàn không ngờ rằng Oản Oản lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị cô gái đụng lảo đảo lui về phía sau một bước. Tư Dạ Hàn vội vàng đưa tay ra, ổn định lại thân hình của cô gái, tránh cho nàng đỡ ngã xuống, sắc mặt nghiêm túc. Sao em lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Diệu Oản Oản không hề để ý đến Tư Dạ Hàn hỏi thăm, vội vã vàng vàng xịt một tiếng, ra hiệu cho anh yên lặng. Sau đó cúi thấp đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, đếm ngược từng tiếng một. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Diệu Oản Oản vừa đếm, vừa ba chân bốn cẳng, móc một cây pháo cầm trong tay tự ngực ra, dùng một nửa đốt lên. Sau đó, cạch một tiếng, nhanh chóng tắt đèn trong phòng tắm. Kính con! Dưới lầu, tiếng chuông 12 giờ vang lên. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch. Cây pháo cầm trong tay bốc cháy, ánh sáng nhỏ đẹp bé chiếu rọi khắp cả phòng tắm, cũng chiếu gương sáng mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang thở hổn hển của cô gái, cùng với ánh mắt khiến người ta động lòng kia. Tư Dạ Hàn! Cô gái giơ cao cây pháo lên, nhón ngón chân, hôn lên môi chàng trai. Âm thanh mềm mại dịu dàng, ngọt ngào, hòa cùng với tiếng pháo hoa và tiếng chuông, vang lên ở bên tai của chàng trai. Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Tư Dạ Hàn, chúc anh sinh nhật vui vẻ sao? Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy được một sự ấm áp, cùng với cô gái chạy nhiệt như bay, một đường đụng thẳng vào trong lồng ngực của anh. Đùng! Trong màn đêm ngoài cửa sổ, có một chùm ánh sáng nhỏ, xíu lao lên giữa không trung, sau đó đột nhiên nổ tung, thành đóa hoa ngời ngời sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Diệp Oản Oản từ cửa sổ nhỏ phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy được pháo hoa bên ngoài, nhất thời sắc mặt vui mừng. Chung quy cũng coi như là Diệp Mộ Phàm có được một lần đáng tin cậy. Bảo Bảo, tới đây, tới đây! Diệp Oản Oản bạch bạch bạch, dắt Tư Dạ Hàn đi tới ban công bên ngoài phòng ngủ. Trong nháy mắt, khi cửa ban công mở ra, đập vào mắt bọn họ là pháo hoa bay dập trời. Diệu Oản Oản nhìn khung cảnh lung linh trước mắt, cô cô cây pháo trong tay, tiếc nuối nói. Hích, em biết nè, chúc mừng sinh nhật kiểu này có chút tầm thường, bất quá thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị trước được như thế này thôi. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái trước mắt, vô số tâm tình cuồn cuộn trào dâng trong lòng ngực, âm thanh khàn khàn mà khô khốc. Làm sao em biết? Em để cho Đường Đường bảo bối đi hỏi thăm quản lý Ân. Đúng rồi, rõ ràng em nghe Hứa Dịch nói anh ở trong phòng ở gác xếp tầng thượng. Hứa Dịch còn nói rằng dường như năm nào vào đúng ngày này tâm tình của anh đều có vẻ không được tốt cho lắm. Làm sao hôm nay? Thời điểm Diệp Oản Oản vọt vào trong phòng tắm, Tư Dạ Hàn đang tắm, nhìn thân sắc cũng không có chút vết tích thương tâm khổ sở nào, cho nên Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô gái trước mắt. Hứa Dịch nói không sai, quả thực hàng năm vào lúc này tâm tình của anh đều không tính là quá tốt, nhưng mà năm nay thì khác rồi. Năm nay khác sao? Diệp Oản Tư Dạ Hàn. Ừ, năm nay tâm tình anh rất tốt. Diệp Oản Oản cười híp mắt. Là bởi vì chúng ta sắp kết hôn hay sao? Tư Dạ Hàn cũng không phủ nhận, cúi người hôn lên môi cô gái. Ừ, bởi vì chúng ta sắp kết hôn rồi. Diệp Oản Oản thần thần bí bí móc ra hai quyển sổ nhỏ từ trong lồng ngực. Quà sinh nhật này là của em, nhất định anh sẽ thích. Tư Dạ Hàn nhìn hai quyển sổ hộ khẩu trong tay cô gái, trong con người thâm thúy phản chiếu lại tia sáng rực rỡ ở trên bầu trời xa xa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là sổ hộ khẩu đó nhá, sáng mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Diệp Oản Oản nói xong tiếp tục bổ sung. Đúng rồi, giấy đăng ký kết hôn ở Động Lập Châu bên kia em cũng đã giải quyết xong rồi, vốn là cần hai chúng ta đích thân đăng ký, bất quá em nhờ sư phụ mở cửa sau trực tiếp giúp chúng ta làm xong rồi. Giờ phút này Dĩnh Ninh Quân tại Động Lập Châu phương xa. Ha ha ha, mình làm hội trưởng trọng tài hội vẫn luôn luôn làm theo quy tắc thanh nhâm chính chính, lần đầu tiên mình thương lượng với người khác để đi cửa sau, lại là giúp tiểu đồ đệ đi làm giấy kết hôn, thế này chẳng khác nào là giết ngà dùng dao mổ châu ư? Có chỗ dựa lớn như vậy, đáng lẽ nên nhờ những chuyện lớn nào mới đúng chứ. Nhưng mà ông đây có cách nào đây? Tiểu đồ đệ nũng nịu ngụa một tiếng. Cha, thì kiểu gì ông cũng sẽ giúp làm cho xong tất tần tật. Diệp Oản Oản nói xong, mở album trong điện thoại di động ra. Bên trong là một tấm hình giấy đăng ký kết hôn, Dịch Ninh Quân gửi tới cho nàng. Anh xem này. Giấy đăng ký kết hôn ở Động Lập Châu là một quyển sổ đỏ màu đậm. Chữ bên trong thiếp vàng, ảnh chụp là một tấm ảnh chung của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, do đích thân nàng lựa chọn. Hi hi, sinh nhật này anh có thích không? Em biết cho tới tận bây giờ anh chưa từng tổ chức sinh nhật, nhưng mà vẫn tự tiện chủ trương tổ chức cho anh một lần này, anh sẽ không tức giận em đấy chứ? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương hỏi. Thích. Chàng trai một lần nữa cúi người xuống, dùng sức hôn lên môi cô gái. Làm sao lại không thích được? Thời khắc anh ra đời vẫn luôn bị coi đó là sự bất hạnh và suối quậy, nhưng mà giờ phút này anh lại cảm thấy vui mừng chưa từng thấy. Anh có thể xuất hiện ở trên cõi đời này và gặp được nàng. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đi lên ủy ban phường thật sớm làm giấy đăng ký kết hôn. Sau khi nhận lấy giấy đăng ký xong, chuyện thứ nhất Diệp Oản Oản làm chính là tuyên cáo thiên hạ. Bảo Bảo, mau tới đây đi, cùng em chụp một tấm ảnh chung. Diệp Oản Oản kéo lấy Tư Dạ Hàn, lấy ảnh nền là ủy ban phường ở phía sau, chụp chung một tấm. Sau đó, Diệp Oản Oản nhấn vào group các bạn chung của mình, chụp giấy đăng ký kết hôn và cạnh hình chung của hai người gửi lên nhóm, sau đó đăng một giọng tin. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hạ biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh. Diệp Oản Oản dùng nick chính, đăng trạng thái mới, tác tên tất cả nhiều người, bao gồm cả những bạn bè ở Hoa Quốc và Động Lập Châu đều có. Dòng trạng thái này vừa đăng lên, mặc kệ là người Hoa Quốc bên này hay Động Lập Châu bên kia, cơ hội toàn bộ danh sách bạn bè đều coi như ong vỡ tổ. Cùng húc không hổ là tiểu vương bát tự bắt quái, thành công trở thành người đầu tiên comment. Bởi vì quá mức kích động mà không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì vậy liên tiếp nhấn vô số dấu chấm than. Sau đó, Cung Húc ngay lập tức đem ảnh chụp màn hình trong group bạn chung mà Diệp Oản Oản đăng chuyển tiếp lên group WeChat công ty. Cung Húc, ai tới nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Diệp ca của tôi lại có thể kết hôn rồi. Dòng bình luận của Cung Húc kèm theo ảnh chụp màn hình thành công kéo những thành viên tàu ngầm ở trong group toàn bộ trội lên. Lạc Thần, Phí Dương, Cung Húc. Gì? Đây là ảnh Photoshop ư? Cung Húc, Photoshop cái gì? Đây là tin nhắn trong group bạn bè chung mà Diệu ca vừa mới đăng đấy. Phí Dương, tôi cũng xem rồi, là sự thực đấy. Sang Yên Nhiên, Wow, Oản Oản và Tư Tổng đăng ký kết hôn rồi, chúc mừng. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch định vị tại vị trí nào đấy đâu, cô ấy trở về từ lúc nào? Cung Húc, tôi đi tự kỷ đây, Diệp ca trở về lúc nào, vậy mà tôi lại hoàn toàn không biết. Ngay cả việc Diệp ca kết hôn cũng phải đọc thông qua group bạn bè chung. Quả nhiên là tôi không còn là tiểu bảo bội mà Diệp ca yêu thích nhất nữa rồi. Lạc Thần, làm gì có lúc nào mà được như vậy? Cung Húc, Lạc Thần, cậu có phải muốn đánh nhau hay không? Giờ chuyện này đến lúc nào rồi mà cậu còn lục đục với tôi? Diệp ca sắp bị người ta cướp mất đi rồi kìa. Thấy cả đám đang sôi sùng sục, cuối cùng Diệp Mộ Phàm cũng lững thững tới chậm mà tiến mà hiện thân. Diệp Mộ Phàm, các người tỉnh táo lại một chút đi. Diệp Mộ Phàm, các người ăn có một chút thức ăn cho chó như vậy thôi, có gì nghiêm trọng không? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tư Dạ Hàn, tối hôm qua rạng sáng 12 giờ đêm, cô ấy khăng khăng phải cho bạn trai của mình một niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, lại còn sai tôi đi lái xe đưa cô ấy đi xuyên qua cửa ải của đế đô, trộm sổ hộ khẩu, đi khắp thành phố tìm mua pháo hoa. Rồi nửa đêm gió rét, một mình tôi chờ ở ven hồ giúp cô ấy bắn pháo hoa để tạo bầu không khí lãng mạn. Làm sao các người chẳng qua chỉ thấy có một cái ảnh chụp mà đã ủy khuất như vậy rồi sao hả? Cung Húc, chuyện này có vẻ như Diệp tổng hơi bị thảm quá rồi. Phí Dương, Diệp tổng tương đối là thảm hại. Nếu như bọn họ chẳng qua chỉ bị giải một thức ăn nhẹ cho chó vậy thôi, vậy thì Diệp Mộ Phạm đại khái chính là trực tiếp ngồi trên một núi thức ăn đó có được hay không? Sau khi Diệp Oản Oản thông báo thông qua group các bạn chung, những người ở động lập châu bên kia cũng tự nhiên nhìn thấy. Người thứ nhất phát hiện chính là Bắc Đậu. Bắc Đậu trợn to cả hai mắt. Trời ơi! Phong Tị và Tu Na Chủ đăng ký kết hôn tại Hoa Quốc rồi! Đây là tốc độ tên lửa sao? Cũng quá là nhanh đi! Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão, tam trưởng lão và cả thất tinh quay sang nhìn Bắc Đậu. Đại trưởng lão, cái gì? Minh Chủ và Tu Na Chủ đăng ký kết hôn rồi hả? Tam trưởng lão, thật hay giả? Minh Chủ lại có thể kết hôn ư? Phó Minh Hy nhảy chồm chồm lên, lao qua níu lấy cổ áo Bắc Đậu. Cậu nói bậy nữa bạn cái gì? Chuyện này là không thể nào. Với tính tình của Minh Chủ, coi như là thích Tu Na Chủ cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng với hắn đâu. Bắc Đậu thì hất tay hắn ra. Cậu có nói với tôi cũng đều vô dụng thôi. Cậu đi mà nhìn đi, có trong group bạn chung của Phong Tỷ thì biết cả thôi. Dĩ nhiên cá nhân tôi khuyên cậu không nên xem thì vẫn tốt hơn. Làm sao Phó Minh Hy có thể không xem, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tự mình nhấn vào group bạn bè của Diệp Oản Oản. Sau đó thì thấy được dòng trạng thái ngập mùi thức ăn cho chó kia của nàng, hình ảnh giấy đăng ký kết hôn màu đỏ hồng và cả hình tự chụp chung của hai người. Trong hình, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia của Tu Na Chủ đương nhiên không cần nhiều lời. Minh Chủ nhận bọn họ thì đang nở một nụ cười sáng rực rỡ. Phó Minh Hy vẫn luôn biết Minh Chủ nhà mình rất là đẹp, nhưng lần đầu tiên là nhận ra còn có thể đẹp đến như vậy. Nụ cười ấm áp mà rực rỡ kia quả thực giống như là thiên sứ với đôi cánh trắng lộng lẫy. Tiếp đó, Phó Minh Hy chú ý tới dòng trạng thái mà Minh Chủ mình đăng lên. Em đã đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp, sơn hạ biển rộng, phồn hoa như gấm đều không bằng ở bên cạnh anh. Bắc Đậu thấy Phó Minh Hy sắc mặt trắng bệch, nạo đạo muốn ngã, bất đắc dĩ nói. Đã bảo cậu rồi, không nên xem thức ăn cho chó này, ai mà nuốt trôi được, tôi đã sắp bị nghẹn muốn chết rồi đây này. Phó Minh Hy nắm chặt điện thoại di động. Không có khả năng, chuyện này là không thể nào, rõ ràng Minh Chủ nói tâm nguyện của cô ấy là... Tinh thần đại hải ư. Bắc Đậu theo bản năng mà ráp vào câu tiếp theo. Phó Minh Hy chừng hắn. Là hậu cung 3.000 người. Bắc Đậu. Hình như chính là lời này Phong Tỷ chúng ta từng nói mà. Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng phụ họa gật đầu. Đại trưởng lão than thở. Cho nên nói, vẫn là Tu La Chủ đại nhân có biện pháp đúng. Tam trưởng lão. Còn không phải sao? Lại có bản lĩnh để cho Minh Chủ chúng ta từ bỏ hậu cung 3.000 người tự nguyện nhảy vào một phần mộ để hôn nhân. Phó Minh Hy nghe mấy người bàn luận, tức đến mức sắc mặt biến thành màu đen. Bắc Đậu vỗ vỗ bả vai của Phó Minh Hy trấn an rồi nói. Tiểu Minh Hy, hẳn là trái tim của cậu tan nát đâu rồi đi. Dòng trạng thái này của Phong Tỷ chúng ta, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu rõ ý hay sao? Phó Minh Hy lạnh mặt. Có ý gì? Bắc Đậu nói ý vị thâm trường. Sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ở bên cạnh anh ấy. Đây không phải là ý tứ hoa dại không thơm bằng hoa nhà hay sao? Rất rõ ràng là Phong tỷ đang nói với cậu, hiện tại tỷ ấy chỉ thích một mình đóa hoa trong nhà này thôi. Hoa cỏ ven đường đã không còn có thể nọt vào mắt xanh của tỷ ấy nữa rồi. Phó Minh Hy nghe xong, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trực tiếp gạo khóc lên, vừa khóc còn vừa không cam lòng. Không đúng, mình chủ chỉ đăng ký lên giấy kết hôn ở Hoa Quốc, cũng không phải ở Động Lập Châu. Không sai, giấy đăng ký ở Hoa Quốc làm sao có thể đại biểu được cái gì cơ chứ? Phó Minh Hy vừa dứt lời, nhìn thấy ngón tay của Bắc Đậu lướt một cái, sau đó mở miệng nói. Ồ, Phong tỷ này đăng thêm một dòng trạng thái giống nhau như đúc. Ồ, không đúng, lần này dường như có thêm một tấm ảnh. À, hình như là giấy đăng ký kết hôn ở Động Lập Châu thì phải. Dòng trạng thái đầu tiên Diệp Oản Oản, tất cả mọi người trong danh sách bạn bè đều có thể thấy. Dòng thứ hai, chỉ có những bạn bè ở Động Lập Châu mới có thể nhìn thấy. Sau khi Diệp Oản Oản đăng xong, Tư Gia Hàn cũng vô cùng phối hợp, đăng hai dòng trạng thái. Đối với dòng tin của Diệp Oản Oản, anh đăng. Phồn hoa là em, cảnh đẹp là em, sơn hạ biển rộng cũng là em là cả thế giới của anh. Nếu như nói dòng tin tình tứ của Diệp Oản Oản khiến cho không ít người chua đến ê răng, vậy thì dòng tin thứ hai này của Tư Dạ Hàn không xa biệt lắm, suýt chút nữa làm cho tất cả bạn bè rớt hết cả con ngươi ra ngoài. Những người khác không dám nói lời nào, Giang Ly Hận thì lại trực tiếp bắt đầu comment ở dưới ở dòng trạng thái ói họng bét. Mắt chó của tôi đã tạo cái nghiệp gì mà phải nhìn thấy dòng trạng thái này vậy hả? Những lời này có thể nói ra đã là tiếng lòng của tất cả mọi người. Tạ Thiên Xuyên ôm một biểu tình thế sự vô thường. Thật không nghĩ tới bọn họ lại có thể thực sự kết hôn. Giang Ly Hận thì bĩu môi một cái. Bọn họ đây là chuẩn bị kết hôn tại Hoa Quốc sao? Nói chung là tôi sẽ không đi đâu. Tạ Thiên Xuyên, không biết nữa. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên gần như cùng lúc đó bị tác trong gợt đốt. Người tác bọn họ là Diệp Oản Oản. Những người bị tác tên không chỉ có bọn họ, còn có rất rất nhiều đại lão và các thành viên môn phái tại Động Lập Châu. Sau khi tác thông tất cả mọi người, Diệp Oản Oản trực tiếp a còng tất cả. Hơn nữa, nàng còn cố ý có chút chú thích toàn bộ các tầng thân phận của mình. Sau khi quấy động Động Lập Châu mấy lần, trên căn bản tất cả các con lê của nàng đều đã bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải che che giấu giấu, bao gồm cả thân phận ở Hoa Quốc bên kia cũng không cần nhất thiết phải ẩn núp. Cho nên giờ phút này Diệp Oản Oản chú thích là Diệp Oản Oản, Diệp Bạch, Bạch Phong, Nhiếp Vô Ưu, Dịch Vân Mạc. Diệp Oản Oản, Bạch Phong, Diệp Bạch, Nhiếp Vô Ưu, Dịch Vân Mạc. Tháng này tôi và bảo bảo nhà tôi kết hôn, mọi người tới Hoa Quốc uống rượu mừng nha. Nhớ đến gửi tiền mừng, không có hiện kim thì cũng không sao, trực tiếp chuyển vào tài khoản của tôi cũng được, hi hi hi. Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Thẩm Thiên Trần. Chú thích tên bắt mắt này của Diệp Oản Oản thực sự khiến cho người ta trố mắt nghẹn họng. Về phần câu đòi tiền mừng kia, khúc khuẩn gì để mà nói. Trong lúc nhất thời, các vị đại lão lại có thể không biết có nên đăng comment ói họng bét hay không, vì vậy lâm vào trong yên lặng quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Giang Ly Hận trước tiên nó đầu ra. Giang Ly Hận, tôi nhổ vào, hôn lễ cô xa như vậy, ai đâu rảnh rỗi chạy thật xa như vậy tới đấy chứ, không phải là vừa mất tiền vừa từ tí tìm ngược hay sao? Giang Ly Hận comment lần nữa nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Oản Oản, ồ vậy ư, vậy cũng không sao, nếu như mọi người không tiện tới cùng lắm thì tối ở lại Độc Lập Châu cử hành hôn lễ 12 lần thôi, mỗi một cái thân phận của tôi và Bảo Bảo đều có thể dùng để cử hành một lần. Tôi tính một chút nhé, có khả năng chỉ tổ chức 12 lần cũng chưa đủ. Giang Ly Hận kinh ngạc đến ngây người. Này, cô nói đùa hay sao? Tôi chỉ nghe qua biểu diễn lưu động. Vẫn là lần đầu tiên tôi nghe nói là hôn lễ lưu động cơ đấy. Từ Dạ Hàn, anh còn không quản vợ mình một chút đi. Từ Dạ Hàn, 12 lần không quá thích hợp. Giang Ly Hận, đúng đúng đúng. Quả thực là một suy nghĩ hão huyền. Từ Dạ Hàn, nên làm cho chẵn một chút. Giang Ly Hận, chẵn sao? Từ Dạ Hàn, 100 lần. Tất cả các đại lão. Giang Ly Hận, này, anh muốn dựa vào kết hôn để làm giàu đấy hả? Để lật đổ Thẩm gia hay sao? Diệp Oản Oản, ôi ôi ôi, Bảo Bảo anh thật quá là cơ trí, tại sao em lại không nghĩ ra tới con đường phát tài tốt như vậy cơ chứ? Giang Ly Hận, tôi sai rồi, tôi đi Hoa Quốc, tôi lập tức mua vé máy bay đi Hoa Quốc, cầu bỏ qua cho tôi. Cuối cùng, một đám người dĩ nhiên ngoan ngoan ngoãn ngoãn gửi lời chúc mừng trong group, hơn nữa còn tha thiết khuyên nhủ không cần phải tổ chức nhiều lần như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi đến Hoa Quốc để tham dự hôn lễ, hơn nữa còn mang theo tiền mừng. Tiếp đó chính là đủ loại chuẩn bị cho hôn lễ. Diệp Oản Oản từ biệt thự Kim Đô Bích Hải ở Hoa Quốc xuất giá, áo cưới ngày kết hôn đã chọn cho hai bộ, một bộ áo dài màu đỏ, một bộ áo cưới màu trắng. Phủ dâu là Giang Yên Nhiên, Thu Thủy, Hải Đường, Medusa. Phủ rể bên kia là Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Tạ Chiết Chi. Diệp Oản Oản sẽ xuất giá từ biệt thự Kim Đô Bích Hải. Sáng sớm mấy cô phủ dâu liền theo Diệp Oản Oản bắt đầu trang điểm. Sau đó, rất nhanh đã đến thời gian rước dâu. Ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh náo nhiệt. Thu Thủy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khụ! Tiểu Phong, mời những tên ở Động Lập Châu đến Hoa Quốc kia, thực sự không có vấn đề gì sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Có vấn đề gì? Thu Thủy bất đắc dĩ nói. Xin can Tiểu Phong, những người này, bất kỳ người nào đều có võ thuật cao đến như vậy, tùy tiện người nào đặt ở Hoa Quốc đều có thể quậy đến tung trời. Nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nếu như ồn ào, ai sẽ đè ép được bọn họ đây? Diệu Hoạt Hoạt nâu bầu. Hẳn là sẽ không chứ? Một bên, Hải Đường cười nói. Chỉ sợ là hôm nay Tu La Chủ sẽ không dễ dàng vào cửa như vậy đâu. Medusa nháy mắt một cái, đùa cợt nói. Tiểu sư muội nhà chúng ta tự nhiên không phải dễ cưới như vậy. Đây cũng không phải là một loại khảo nghiệm nha. Đúng rồi, có phải Hoa Quốc còn có tập tục muốn giấu giày cô dâu hay không? Giang Yên Nhiên vội vàng trả lời. Đúng vậy, tôi còn đang suy nghĩ nên giấu ở chỗ nào cho bí mật đây này. Lúc này, Hải Đường xấu xa mở miệng cười. Tôi có biện pháp, bảo đảm đám người chú rể bên kia tuyệt đối không tìm ra được. Tôi đã đặt ở dây khóa cột lại rồi. Giang Yên Nhiên tò mò hỏi. Cô định đặt ở đâu? Hải Đường đem váy vẫy một cái. Cột trên đùi tôi. Tôi xem ai có thể tìm được. Thu Thị cười cười nghiêng ngả. Ha ha ha, cô cũng quá là âm hiểm đi. Một chiếc khác giao cho tôi cột. Giang Yên Nhiên ở bên cạnh quả thực nhìn đến mặt đầy xít xoa. Chuyện này ai mà có thể tìm được cây chứ? Diệp Oản Oản sạm mặt nhìn hai cô nàng phụ dâu của nhà mình. Này, nói thẳng đi, hai người các ngươi có phải căn bản là muốn tôi không gả đi được hay không? Cùng lúc đó, ngoài cửa chính, đoàn xe rước dâu của Tư Dạ Hàn đã đến. Tư Dạ Hàn mặc bộ âu phục đặt may riêng, lên ngực cắm hoa chú rể, đôi chân thon dài từ bên trong xe cất bước xuống. Trong nháy mắt, ngay khi chàng trai xuống xe xuất hiện ở nơi cửa, tất cả mọi người ở đối diện đứng xem đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi, hôm nay Tư La Chủ đẹp đến mức nghịch thiên rồi, thực sự là điên đảo chúng sinh mà. Khó trách minh chủ nhà chúng ta bị ăn đến xít sao như vậy. Tỉnh táo, đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta. Đúng đúng đúng, hôm nay chúng ta đang có nhiệm vụ trọng yếu trên người. Vì vậy, một đám người quả quyết ngăn ở trước cửa. Bên cạnh Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhìn một đám người đông nghịt vây nơi cánh cửa, nuốt nước miếng. Cửu ca, không hiểu sao tôi có một cái loại dự cảm chẳng lành. Sự thật chứng minh, dự cảm của Lâm Khuyết cũng là tương đối đúng. Sau khi Tư Dạ Hàn mang đội phù rể của anh từ trên chiếc xe bước xuống, đối mặt chính là Diệp Mộ Phàm. Muốn kết hôn em gái tôi, trước phải qua cửa ải này của tôi. Cùng lúc, khí thế hung hăng mang theo đám người, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Phí Dương, Giang Yên Nhiên, Sợ Phong. Muốn kết hôn với Diệp ca của chúng tôi, trước tiên phải qua cửa ải này của chúng tôi. Bắt đầu mang theo đám người Thất Tinh, Phó Minh Hy, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão. Muốn thành thân cùng minh chủ nhà chúng tôi, trước hết phải qua ải này của chúng tôi. Thậm Thiên Trần dẫn theo một đám các thủ ninh đánh thuê. Muốn kết hôn với nữ thần vô ưu của tôi, trước đánh thắng người của tôi lại nói. Dịch Ninh Quân mặt đầy mỉm cười. Ai chả, dù sao tôi chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, muốn kết hôn với con gái của tôi, phải tiếp nhận một chút khảo nghiệm của tôi. Từ Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi nhìn chăm chăm gương mặt càng lúc càng đen lại của Tư Dạ Hàn, khẽ cười một tiếng. A Cửu, thân phận của vợ cậu có phải là hơi nhiều rồi hay không? Khóe miệng Giang Ly Hận thì co rúm lại. Chẳng qua, chỉ là hơi nhiều hay sao? Độ khó kết hôn lần này của cậu ta, phỏng chừng phải gấp trăm lần người khác. Tôi đây đã gây nên nghiệp gì mà đồng ý làm phù rể cho cậu cơ chứ? Tạ Thiên Xuyên nhịn nhẫn than thở. Làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, có cảm giác không đánh lại được. Trong phòng, Diệp Oản Oản đang nằm ở khe cửa, nhìn nén, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Tôi nhổ vào, có lầm hay không vậy? Đây là thành tâm gây chuyện hay sao? Vạn vạn không ngờ tới, nguyên lai cơm lê quá nhiều sẽ tạo nên tình huống nghiệp chướng như vậy. Từ Dạ Hàn nhìn một đám phía trước này, trên mặt cuối cùng cũng bình lặng lại. Cựu ca, thế này cũng quá đáng lắm rồi đi. Tôi thấy căn bản là bọn họ không muốn để cho anh và cựu tộc kết hôn đấy. Lâm Khiết lẩm bẩm, kiểu này ai mà chịu nổi cơ chứ. Vậy có phải là không cần chuẩn bị tiền mừng nữa hay không? Giang Ly Hận khẽ cười một tiếng. Giang Ly Hận vẫn rất nợ, bỗng cảm nhận được một ánh mắt cũng không tính là thân thiện cho lắm của Tư Dạ Hàn. Giang Ly Hận cười ha hạ. Đùa thôi, tiền mừng nhất định là phải gửi mà. Tôi nói này, việc hiện tại cần thiết trước mắt, hẳn là chúng ta phải làm như thế nào để an toàn hộ giá, đem chú rể đưa vào trong nhà. Lâm Khuyết nhìn về phía đám người Giang Ly Hận nói. Đưa vào sao? Làm sao mà đưa được, nhiều người giữ cửa như vậy, tôi thấy rất là khó. Nếu như không được, hay là chúng ta đánh nhau vào đi. Cậu lên đi, chúng tôi ở phía sau cổ vũ cho cậu. Ngay tại thời điểm đoàn người Tư Dạ Hàn bị cản, đột nhiên một người từ trong nhà đi ra. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh trực tiếp xuyên qua đám người cản ở trước cửa, sau đó đi tới chỗ của Tư Dạ Hàn. Hôm nay, ai muốn cản em rể của tôi? Trước, đi qua cửa ải của tôi đã. Thấy Nhiếp Vô Danh lại có thể đi về phía Tư Dạ Hàn bên kia, mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Này, Nhiếp Vô Danh, anh có ý gì vậy hả? Thẩm Thiên Trận thấy vậy, hét ầm lên. Này này, Nhiếp Vô Danh, anh làm vậy có thấy sai sai không hả? Anh hẳn là bên nhà em gái mới đúng chứ? Hẳn là bên đứng bên tân nương chúng tôi mới đúng chứ? Tư Dạ Hàn thấy anh rể, khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Đại ca. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Em rể cứ yên tâm, có anh ở đây, hôm nay không ai ngăn được cản em cả. Một bên, Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên. Có trách, bình tĩnh như vậy, thì ra là có tay trong rồi hạ. Lâm Khuyết chặc chặc chắt lưỡi. Cửu ca, vẫn là anh lợi hại nhất. Nhiếp Vô Danh thất tiếng, đám người giữ cửa nhất thời không vui, còn không ngăn được ư? Chỉ có mấy người bọn họ, như thế vẫn chưa đủ, nhét kẽ răng có được hay không? Được nha, nếu có bản lãnh thì cứ thử một chút đi. Hôm nay để cho các ngươi tiến vào dễ dàng như vậy, tên của tôi viết ngược lại. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. Không sai không sai, muốn đi vào không dễ dàng như vậy đâu. Bắc Đậu cũng luôn miệng phụ họa. Ai cũng đừng hòng đi vào. Bên phía Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhất thời nổi nóng. Tôi bực rồi đấy nha, nhiều người thì ghê gớm lắm đúng hay không? Không phục thì chiến, tôi cũng không tin chúng ta không thể đưa chú rể vào bên trong. Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh lườm Lâm Khuyết một cái. Tại sao phải đánh nhau? Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức. Không đánh nhau thì làm sao vào trong được? Anh cho rằng là bọn họ sẽ để chúng ta dễ dàng như vậy mà đi vào trong hay sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Nhiếp Vô Danh than khẽ. Có từng nghe tới một câu không? Nói cái gì? Lâm Khuyết hỏi theo bản năng. Nhiếp Vô Danh cũng không trả lời Lâm Khuyết mà nhanh chân đi về phía trước, thần sắc lạnh lùng, đưa tay vào trong ngực. Anh ta muốn làm cái gì? Không phải là móc súng ra đấy chứ? Không đến nỗi, không đến nỗi đâu. Lâm Khuyết sợ hết hồn. Nhiếp Vô Danh hùng hổ như vậy, còn không phải là muốn tìm người liều mạng sao? Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh của Diệp Mộ Phạm, Bắc Đậu đảo mắt nhìn một vòng. Chợt ở dưới con mắt mọi người, Nhiếp Vô Danh lấy ra một chồng bao lì xì, cười hì hì. Các vị, cho tại hạ một chút thể diện nho nhỏ. Bắc Đậu đem bao lì xì mở ra, sau khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ 2 tệ và 5 tệ ở trong bao lì xì thì khóe miệng hơi co rúm lại. Khuôn mặt cung húc có chút vặn vẹo, Diệp Mộ Phàm thì mặt đầy mộng bức. Thế này cũng quá là xem thường người khác đi. Nhiều bao lì xì như thế, mệnh giá lớn nhất chỉ là tiền giấy 5 tệ, nhỏ nhất chính là đồng 1 tệ. Hơn nữa, tiền một giấy 1 tệ chiếm đến 90% trở lên. Anh, đang nghiêm túc sao? Diệp Mộ Phàm nắm lấy tờ giấy 1 tệ trong tay, theo bản năng bật thốt lên. Hi hi, số tiền này coi như tiền mua đường, cho chút thể diện đi. Nhiếp Vô Danh khẽ cười nói. Cho anh cái gì cơ chứ, dù gì cũng phải có chút thành ý. Không nói nhiều, một bao lì xì ít nhất cũng phải 100 tệ. anh đưa có một đồng tiền lẻ, còn bảo chúng tôi cho anh mặt mũi sao? Diệp Mộ Phàm cảm thấy ngực như lửa đốt. Cái tên này, con này, tên này là anh ruột hay sao đây? 100 tệ. Chân mẹ Nhiếp Vô Danh khẽ nhíu lại. Một bao lì xì 100 tệ, nhiều bao lì xì như vậy biết bao nhiêu là tiền, các người không đi cướp luôn đi cho nhanh. Lâm Khuyết, Giang Lý Hận, Tư Dạ Hàn và tất cả mọi người ở đây. Trời ơi, cái gì đây? Là một chú bọt biển tinh nghịch ư? Bỗng nhiên, Bắc Đậu trợn mắt há hốc mồm, hướng về phía trước nhìn lại. Đúng như dự đoán, một chú bọt biển tinh nghịch to đùng đang đi thẳng về phía này. Hả? Lâm Khuyết nhìn chằm chằm chú bọt biển kia, chạy tới cạnh bên mình. Đây là cái quỷ gì vậy? Ai vậy? Giang Lý Hận hiếu kỳ hỏi. Tôi! Một âm thanh cũng không tính là có tình cảm gì từ bên trong truyền ra. Nghe được âm thanh cực kỳ đặc thù này, thân thể Lâm Khuyết nhất thời run lên. Đây là âm thanh của cậu tạp chủng sao? Dịch huynh, sao anh lại ăn mặc đồ chơi này mà chạy tới hả? Giang Lý Hận có chút không cách nào hiểu được, làm sao lại tạo thành hình kiểu này vậy hả? Ừ, tôi đi đến dự hôn lễ, Dịch Thủy Hàn nói. Nhưng mà, hẳn là hôn lễ còn chưa được cử hành cơ mà. Khóe miệng Lâm Khuyết co giật. Tôi đi sớm thôi. Hay nói một cách khác, anh bị nhầm thời gian ư? Ừ, Dịch Thủy Hàn đáp. Mọi người tại đây, nơi Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn kết hôn là một công viên chủ đề hoạt hình. Hôm nay được mọi người bao toàn bộ, thành viên tham gia hôn lễ vào trong mặc quần áo thú nhồi bông chủ đề hoạt hình. Xem ra là Dịch Thủy Hàn nhầm thời gian, đã tới sớm nơi tổ chức hôn lễ, hơn nữa còn mặc quần áo thú nhồi bông rồi. Vậy tại sao anh không cởi ra đi? Giang Lý Hận hỏi. Bọt biển chỉ trả lời trầm tư trong chốc lát, chợt đáp. Phiền toái. Ừ, Giang Lý Hận suy nghĩ, đúng là phiền toái thật. Cậu Tử, cậu tới thật đúng lúc, nhanh giải quyết những người này, bọn họ không cho vào. Nhiếp Vô Ưu hướng về chú bọt biển nói. Chỉ bằng một tên bọt biển sao? Coi như là Dịch Thụy Hàn, mặc quần áo thú nhuyễn bông lớn như vậy, chúng ta cũng không cần phải sợ. Nhìn tôi đi, anh làm gì có bản lĩnh cứ mặc quần áo thú nhuyễn bông là đánh tới chúng tôi được. Bắc Đậu cười lạnh một tiếng. Lúc này, đại trưởng lão, tam trưởng lão và cả đám người thất tinh hết sức ăn ý, hướng về phía sau lui lại mấy bước, trở lại một mình cho Bắc Đậu, cô độc đứng ở phía trước. Bắc Đậu. Đứng yên đó cho tôi. Muốn ngăn cản đúng không? Hôm nay ai dám ngăn cản lão nương kết hôn, tôi cắn chết hắn. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Diệp Oản Oản mặc áo cưới xách váy lao vọt ra ngoài. Cái gì? Còn có kiểu tân nương tự mình lao ra ngoài sao? Diệp Mộ Phàm hoàn toàn bối rối, nội dung cốt truyện này có chút không phù hợp được rồi. Ôi chao, khảo nghiệm khó đi nữa cũng không chống đỡ nổi cái trái tim náo nức muốn gả đi kìa. Dịch Ninh Quân thì lắc đầu một cái. Cô gái giống như một vầng mặt trời nhỏ, cứ như vậy trực tiếp chạy như bay đến phương hướng của chàng trai, chiếu sáng cả thế giới nơi đáy mắt của anh. Trong mắt của Tư Dạ Hàn tràn đầy màu sắc ấm cực kỳ ôn nhu. Bất quá, thời điểm ánh mắt liếc xéo xuống đôi chân trần của cô gái, nhất thời nhíu lại. Làm sao không mang giày? Nói xong, vội cúi người đem cô gái bế lên. Tiếp đó, sau lưng chuyển tới tiếng thở hổn hển của Hải Đường và Thu Thủy, trong tay của mỗi người xách theo một chiếc giày. Thu Thủy. Này, làm sao cô dâu lại có thể chạy ra ngoài chứ? Có người làm cô dâu kiểu như vậy không? Hải Đường. Làm sao lại không làm theo lẽ thường như vậy hả? Cái gì mà ra bài theo lẽ thường? Tôi còn muốn kết hôn có được hay không? Tôi biết khó khăn biết giường nào mới đưa được anh ấy. À nhầm, mới có thể gả được cho Bảo Bảo nhà tôi không? Diệp Oản Oản bị Tư Dạ Hàn ôm vào trong ngực, vẫn không quên chị Huy. Ngớ ra đó làm cái gì? Còn không nhanh chóng nhường đường đi. Vâng, thưa Phong tỷ. Bắc Đậu vội vội vàng vàng lăn một vòng tránh ra khỏi thảm đỏ. Cùng húc nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện cũng lập tức lúng túng, đầy đau khổ xách giỏ hoa hồng rải khắp nơi cho nàng. Thẩm Thiên Trần và một đám lính đánh thuê cũng vậy, yếu ớt rúc về phía sau. Cho nên cuối cùng, bởi vì cô dâu tự mình ra mặt, Tư Dạ Hàn thành công tiến vào phòng cưới. Sau khi hoàn thành một số nghi thức thành thân, mọi người liền đi tới nơi tổ chức hôn lễ hôm nay. Hôm nay có người kết hôn ở bên trong. Bỗng nhiên, Dịch Thụy Hàn nói. Làm sao có thể? Không phải chúng ta bao trọn gói rồi sao? Diệp Mộ Phạm thần sắc cổ quái. Không biết nữa, Dịch Thụy Hàn trả lời. Sau khi đến nơi, nhân viên phụ trách tiếp đãi liền vội vàng ra đón. Xảy ra chuyện gì? không phải là chúng tôi bao trọn gói, sao còn có người kết hôn ở bên trong? Cung Húc bất mãn. Nghe tiếng, người phụ trách toát hết cả mồ hôi lạnh khắp người. Lai lịch đám người trước mắt này, trong lòng của hắn hoàn toàn hiểu rõ, đúng là bao trọn gói toàn bộ không sai. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Hôm nay cũng có một nhân vật VIP kết hôn, lai lịch của người ta cũng rất lớn, không ai dám trêu chọc. Thật xin lỗi, quả thực là vô cùng xin lỗi, chúng tôi đúng là không có cách nào khác. Hay là cứ như vậy đi, hôm nay chúng tôi miễn phí toàn bộ chi phí, xem thử có thể tổ chức tạm như vậy được hay không? Người phụ trách nói. Miễn phí? Tôi thiếu chút tiền miễn phí của ông hả? Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận, đây căn bản không phải là chuyện tiền bạc. Khoan đã, cho tôi hỏi một chút, miễn phí là tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Nhiếp Vô Danh nhất thời lên tiếng phía trước hỏi. Sau khi biết được giá cả, Nhiếp Vô Danh nhìn về đám người Diệp Mộ Phàm. Sân bãi lớn như vậy, 20 cặp kết hôn cũng đủ, kiểu cách như thế làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, sao mình lại bị trách rồi nhỉ? Một lát nữa, chuyển toàn bộ số tiền hòa lại vào tài khoản của tôi, anh thấy có được không? Nhiếp Vô Danh nhìn người phụ trách khẽ mỉm cười nói. Được được được, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người phụ trách gật đầu liên tục. Nhanh nhanh, tiến vào sân thôi. Nhiếp Vô Danh vung tay lên, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng đại ca giang hồ, dẫn theo 500 anh em. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đi theo Nhiếp Vô Danh tiến vào nơi tổ chức hôn lễ. Hơn nữa tuân theo yêu cầu, toàn bộ đều mặc quần áo thú nhồi bông. Nguyên bản, quần áo thú nhồi bông vốn đầy đủ, chỉ bởi vì có một nhóm người khác chiếm dụng, số quần áo còn lại đã không đủ số lượng rồi. Còn người Diệp Oản Oản khẽ đảo, những khách khác cũng không yêu cầu bắt buộc, nhưng buộc toàn bộ mọi thành viên của Độc Lập Châu đều mặc quần áo thú nhồi bông vào. Nếu như bọn họ tại sân tổ chức hôn lễ có ý đồ xấu quậy phá gì, mặc cái này vào ít nhất còn có thể hạn chế một chút. Chậc chậc chậc, nàng thực sự là quá cơ trí, đây quả thực là biện pháp tốt phong ấn sức mạnh của bọn họ. Chính Diệp Oản Oản cũng trang điểm kiểu cô bé quàng khăn đỏ, còn Tư Dạ Hàn thì mặc bộ đồ lão sói xám. Cứ như vậy, đại hội thú nhuộm bông nhưng mà bắt đầu vừa tiến vào lâu đài, mọi người liền bắt đầu choáng váng, chỉ thấy bên trong lâu đài đầy ắp cả người, dường như có người kết hôn ở bên trong. Chú rể là một chú mèo Gafel, tân nương là một thiếu nữ mặc đồ công chúa, tướng mạo cực đẹp. Trừ chú rể là mèo Gafel ra và tân nương công chúa, tất cả thành viên tham gia hôn lễ đều mặc quần áo thú nhồi bông, có chuyện Mickey, Pete Dolan và rất nhiều thứ quỷ dị gì đó không thể nhận ra. Hả? Bột biển, lại là ngươi, lại tới quấy giày rồi. Vịt Đô Lan nhìn chăm chăm Bọt Biển, Dịch Thụy Hàn tức miệng mắng to. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, xảy ra chuyện gì đây? Mới vừa rồi, Dịch Thụy Hàn nhớ lộn thời gian, trước một bước đến nơi này, tôi đoán là làm nó loạn hôn lễ của người ta. Đồng Khuyết tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản giải thích. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản không khỏi che mặt, nàng đã tạo ra cái nghiệt gì vậy hạ trời? Sớm biết vậy, không để Đường Đường mời hắn tới. Bất quá, chuyện này không trách chúng ta được, vốn dĩ chúng ta bao trọn gói, bọn họ lại chen chân vào làm gì? Cấu Pira, Giang Ni Hận nói. Đây vốn chính là chúng ta bao trọn gói đó, các người này mặt dày mặt dạn chen vào, không đánh các ngươi cũng là không tệ rồi. Cấu Pamper bắt đầu hừ lạnh một tiếng. Sao? Đánh chúng ta sao? Chú rẻ mèo Garfield truyền ra một tiếng cười lạnh. Không phục ư? Không phục, ngươi kìm nén cho ta. Nếu không phải hôm nay là hôn lễ, lão tử đã một quyền đánh chết ngươi. Gấu Pamper quát lớn. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Lời nói này nó không sai, nhưng bọn họ cũng không trả lấy một phân tiền. Không phải người phụ trách đã nói rồi sao? Toàn bộ tiền đều hòa lại cho Nhiếp Vô Danh. Bây giờ có nói lý, cũng là bọn họ đang dùng sân khấu của người khác. Vốn là một ngày tốt lành, thật khiến cho người ta khó chịu. Chú rể mèo Garfield vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Diệp Oản Oản, con mèo Garfield đã dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, y tới bên cạnh gấu Pamper Bắc Đậu, thậm chí cũng không cho Bắc Đậu thời gian phản ứng. Trong nháy mắt, đã bị mèo Garfield đánh bay ra ngoài. Cho người ghi nhớ thật lâu, mèo Garfield nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, Diệp Oản Oản vội vàng nói theo. Hôm nay là ngày vui của nàng có được không? Có thể nhịn một chút được hay không? Đã tới lúc nào rồi mà còn muốn đánh nhau chứ? Ồ, tôi nhớ ra cô rồi, có phải lúc trước gặp tại KFC không? Mẹo Gafel nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản hỏi. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản sững sờ. Thời điểm lúc trước, khi nàng trở về Hoa Quốc, mang theo đám người Thất Tinh Bắc Đậu và Tam Trưởng Lão, đúng là từng đi ăn ở quán KFC một lần. Diệu Oản Oản chợt nhớ tới, anh chàng đẹp trai, mạnh đến mức không còn gì để nói, tướng mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân kia. Nhớ mang máng, bên cạnh anh ta dường như có một cô gái, cô ấy gọi anh ta là đại thần gì gì đó. Này, ngươi dám đánh ta sao? Lão tử, lừa mạng với ngươi! Cô bầm bơ Bắc Đậu trong nháy mắt vọt tới, vung quyền đánh thẳng về phía mẹo Gafel. Nhưng mà một giây kế tiếp, cô bầm bơ một lần nữa bị mẹo Gafel tung một chiêu đánh bay ra ngoài. Đều ngớ ra đó làm gì? Giúp tôi đánh hắn đi! Cô bầm bơ Bắc Đậu hô to. Nghe tiếng, một đám cao thủ không sợ minh, mặc quần áo thú nhuộm bông, hướng về phía mẹo Gafel vọt tới. Nhưng mà, khiến cho Diệu Oản Oản vô cùng ngạc nhiên chính là một đám cao thủ không sợ minh, bao gồm cả mấy vị trưởng lão ở bên trong, lại ngay cả tiếp cận mẹo Gafel cũng không được, nhiều nhất chỉ mấy hơi thở, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Không sợ minh nhiều cao thủ như vậy, ở trước mặt của hắn đều biến thành hộ giấy sao? Ê, tên bọn biển kia, mau nhanh nhanh quay lại đây, nhận lấy cái chết! Mẹo Gafel hướng về bọn biển Dịch Thủy Hạn ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích cẩu tạp chủng sao? Thế vậy, mọi người không khỏi cười lạnh. Người này sợ là chưa từng thấy điều chết. Mẹo Gafel vừa dứt tiếng thì bọn biển lập tức tiến lên. Chỉ thấy mẹo Gafel và bọn biển giao đấu với nhau. Trận một bên, phía mẹo Gafel, Vịt Dolan và Trận Mickey cũng tiện tiến lên đánh với Bắc Đậu và Giang Ly Hận. Nói ra có chút mất mặt. Một đám rất nhiều cao thủ mặc quần áo thú nhuộm bông ôm lấy nhau đánh nhau tại chỗ. Có người mất thăng bằng té ngã trên mặt đất, vừa lăn củ cụ trên mặt đất vừa đánh. Nhìn một màn trước mắt này, Diệu Oản Oản sợ khóc sợ cười. Chủ yếu là bọn họ đang mặc đồ thú nhuộm bông kiểu này, đánh nhau như thể quá mức tức cười. Vì vậy Diệu Oản Oản không hề có chút tức giận nào cả. Đánh nhau kiểu này, đây rõ ràng là đang tấu hài đi. Uỳnh! Một tiếng vang thật lớn khiến cho Diệu Oản Oản trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệu Oản Oản, chỉ thấy bọn biển Dịch Thủy Hạn miễn cưỡng lùi lại phía sau mấy bước. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đời tới nay Diệu Oản Oản nhìn thấy Dịch Thủy Hạn ăn thua một lần. Cậu tử, cậu thế này là không được đấy nha. Bastic Star Nhíp Vô Danh chỉ vào Dịch Thủy Hạn cười nói. Ồ, nói như thế ngươi được lắm đấy. Mẹo Gafel liếc nhìn Bastic Star, chật dùng một cái móng mẹo mềm nhũn kia đánh về phía Bastic Star. Khi dễ ta, không có tay sao? Sau khi Nhiếp Vô Danh thối lui về phía sau mấy bước, dường như cũng đã ôm một bụng tức. Diệu Oản Oản định thần nhìn lại. Còn không phải sao? Cái bộ quần áo thú nhuộm bông Basita lại, quả thực không có một bàn tay. Chính là một con sao biển màu hồng. Ta đụng chết người! Nhiếp Vô Danh dùng đầu hung hăng để mèo Gafio ra. Nhưng mà mèo Gafio lại bắt lấy đầu của Nhiếp Vô Danh. Thế vậy, bọn biển nhanh chóng tiến lên, đem mèo Gafio đánh lui hết mấy bước. Chợt, chỉ thấy bọn biển Dịch Thủy Hàn, Nhiếp Vô Danh và cả mẹo Gafio, ba người đánh nhau loạn xà ngầu cùng một chỗ. Này, cậu tử, cậu đánh nhầm vào tôi rồi! Batista quát lên. Tôi không thấy rõ! Dịch Thủy Hàn nói. Đánh cái đầu mèo của Gafio kia kìa! Úi, cậu đánh đầu tôi làm cái gì? Đầu của hắn lớn, đầu của tôi nhỏ, cậu bị mù ư! Ôi, tôi quá béo rồi! Mẹo Gafio nói. Tôi không có tay! Nhiếp Vô Danh nói. Tôi không thấy rõ. Dịch Thủy Hàn mở miệng. Nhiếp Vô Danh và Dịch Thủy Hàn cùng mèo Gafio xoay mỏng mỏng đánh nhau nửa ngày. Người đấm ngực ta, ta đánh đế quần của ngươi. Đánh cả buổi cũng không phân ra thắng bại. Ngược lại, gấu Bumper Bắc Đậu và Vịt Dolan càng đánh càng kịch liệt. Đại sư huynh, nhanh tới giúp tôi. Phe con gấu này nhiều người quá. Vịt Dolan hướng về phía Chuyện Mickey kêu gọi. Tôi đeo kính, không tiện lắm. Chuyện Mickey vô tình cử tuyệt Vịt Dolan. Đại sư huynh, nhị sư huynh, cho hai người xin đi, đừng có đánh nhau nữa mà, hôm nay là ngày vui đấy. Pikachu hô. Pikachu vừa nói chuyện là một cô gái có âm thanh vô cùng êm ái. Tiểu sư muội, phóng điện, giật chết con gấu này cho sư huynh. Vịt Dolan hô. Pikachu. Này, anh thực sự cho rằng tôi có thể phóng ra điện 1000V hay sao? Đám thú nhuộm bông một bầy thú nhuệ bông của Động Lập Châu, vạn vạn không thể ngờ tới. Ở tại Hoa Quốc này, lại có người có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, nhất là cái con mẹo Garfield đó. Quả thực là không cách nào hình dung được, lại có thể khiến cho Batista và bọn biển đồng loạt ra tay. Này, đầu của gấu Bumper bị vịt Đô La đánh rớt rồi. Rất nhanh, một con Pikachu phiên bản mini nằm lên cái đuôi của Pikachu lớn khiếp sợ nói. Pikachu nhìn thấy Pikachu nhỏ bị hù dọa, nhất thời phát họa. Nghe tiếng, Pikachu lớn vuốt ve đầu Pikachu nhỏ, sau đó khí tụ đan điền hướng về phía mẹo Garfin gầm lên giận dữ nói. Đừng đánh nhau nữa, đánh nữa thì anh khỏi kết hôn luôn đi. Khi Pikachu vừa dứt tiếng, mèo Garfield nhất thời sững sờ. Trong khoảnh khắc sững sờ này, liền bị bọn biển bắt được lỗ tai, bị Nhiếp Vô Danh bắt được cái mũi. Này này này, ngày hôm nay ta phải kết hôn, không muốn đánh nhau, các ngươi tới làm cái gì? Mèo Garfield nói. Em gái ta kết hôn. Nhiếp Vô Danh nói. Mẹ của đồ đệ ta kết hôn. Bọn biển Dịch Thủy Hàn nói. Một con thú nhuệ bông mặc đồ cũ cại đi tới trước mặt hai con Pikachu một lớn một nhỏ, mở miệng nói với mọi người. Đều là hiểu lầm, xin các vị dừng tay. Tất cả dừng tay lại, đừng đánh nữa. Diệp Hoạt Oạn cũng lập tức quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Cái con gấu chết bẩm. Vịt Đô Lan nhìn chằm chằm gấu Bumper mắng. Cái con vịt chết tiệt. Gấu Bumper bắt đầu cũng không cam lòng yếu thế. Sau khi tất cả mọi người dừng lại, lúc này Diệp Hoạt Oạn mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Dịch Thụy Hàn đi nhầm đám cưới, cho rằng tân nương mặc đồ công chúa là mình, mẹo Garfield lại tư xạ Hàn. Kết quả, ở chỗ này ăn chùa uống chùa không thôi, còn quấy rối hôn lễ sẽ nhanh chóng kết thúc của người ta, làm cả quy trình loạn hết lên, không thể làm gì khác hơn là phải làm lại một lần. Xin lỗi, hết sức xin lỗi, vốn ban đầu là chúng tôi bao sân, bọn biển cho rằng nơi này chỉ có người nhà của chúng tôi thôi. Hải Đường hướng về phía Pikachu nói. Không có việc gì đâu, đều là hiểu lầm, chúng tôi cũng có chỗ không đúng, các người mau đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Pikachu nói. Sau khi đại chiến thú nhuệ bông kết thúc, cuối cùng mọi người cũng quay lại lâu đài làm việc của mình. Mới vừa vào lâu đài, một đoạn nhạc sôi động trong nháy mắt vang lên. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà bà ngoại tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Lúc mặt trời sắp lặn, bé phải chạy về nhà. Bên mẹ tiến vào trong giấc mộng đẹp ngọt ngào. Bé tự mình đi trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà bà ngoại ở tại nơi xa vừa vắng vẻ, bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không. Này, có bé quàng khăn đỏ phiên bản Rock and Roll sao? Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức. Làm sao mà nghe quỷ dị đến như vậy? Châu Vỏ, cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Phong Tỷ có thể không quỷ dị sao? Cô bé quàng khăn đỏ tay vác đại đao, chân đạp xe mô tô, hồng đeo chai rượu mạnh, cực kỳ hợp lý. Bắt đầu giơ ngón cái lên nói. Trời ơi, Man Mạ Đầu đúng là quỷ khóc thần sầu. Hích, thật ra thì cũng không nhảm nhò gì đâu. Trong hôn lễ của mẹo Garfield, để khắc khúc chủ đề là nhạc KFC, mọi người không khen thế sao? Cha, mẹ, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Một con sói xám nhuộm bông nhỏ chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Tư Xạ Hàn, nũng nịu mở miệng nói. Lúc này, Diệp Oản Oản vuốt ve đầu của sói xám nhỏ, một tay ôm cậu bé vào trong ngực. Cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất trên đời. Sau đó, Đường Đường liền có thể vinh quang nói, nhóc con đã tham gia hôn lễ của cha và mẹ nhóc rồi. Diệp Mộ Phàm nhìn thấy vậy thì cười ha hả. Sau khi cười xong, Diệp Mộ Phàm lại có chút muốn khóc. Nếu như hắn dám có bầu trước khi lập đám cưới, cha mẹ hắn sẽ sớm đem hắn đánh gãy chân. Kết quả sau khi biết được con của Oản Oản đều đã lớn như vậy, cha mẹ lại có thể không mắng lấy một câu, lại còn mừng đến chảy nước mắt, khắp trốn mừng vui. Rất nhanh, bản nhạc Rock and Roll cô bé quàng khăn đỏ đã kết thúc. Khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm vang lên. Diệp Oản Oản và Tư Xạ Hàn thay áo cưới và lễ phục, tay trong tay đi lên sân khấu, đón nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Hôn lễ dần đi vào phần kết. Khi hôn lễ sắp kết thúc, Hải Đường đi về phía Diệp Oản Oản. Vô Ưu, có một đồ vật đã đến lúc lấy ra giao cho cô. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ. Thứ gì? Hải Đường lấy ra một chiếc USB đưa cho Diệp Oản Oản. Hôn lễ của cô cần có một người chúc phúc. Ai? Oản Oản hỏi. Kỷ Tu Nhiễm. Hải Đường trả lời. Kỷ Tu Nhiễm. Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Người đàn ông ấy đến ngày hôm nay vẫn không hề xuất hiện. Lúc này, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai mắt nhìn nhau. Chợt Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của cô gái, sau đó nhận lấy USB bắt đầu phát. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, màn ảnh lớn phía sau sáng lên. Người đàn ông nọ thật giống như ngồi trong một kho hàng nào đó. Người mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc một cái, Diệp Oản Oản liền có thể nhận ra. Đây là trên hòn đảo nhỏ nhất mọi người ở lúc trước. Oản Oản, chào em gái của anh. Nghe được xưng hô của Kỷ Tu Nhiễm đối với mình, Diệp Oản Oản có chút ngạc nhiên. Kỷ Tu Nhiễm luôn luôn gọi mình là Vô Ưu, tại sao lại gọi nàng là Oản Oản? Đại khái là anh đã sớm đoán được mình sẽ cử hành hôn lễ ở Hoa Quốc Trăng. Diệp Oản Oản tiếp tục nghe hết. Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm khẽ nở nụ cười. Nếu như anh đoán không lầm, hôm nay hẳn là ngày em kết hôn phải không? Nói xong câu này, chàng trai hướng về phía ống kính, lại trầm mặc rất lâu. Chúc mừng em, đã có thể tìm được bến đỗ thực sự của đời mình. Anh cũng tin tưởng, một nửa kia của em nhất định có thể bảo bọc em một đời, che chở em một đời. Một lát sau, chàng trai tiếp tục cười nói. Thật xin lỗi, cũng thật đáng tiếc. Có khả năng, anh không có cách nào tự mình hiện thân để tham dự hôn lễ của em. Bất quá cũng còn tốt, nơi này có một ít thiết bị, có thể giúp anh lưu lại một vài thứ, để cho anh gửi tới lời chúc phúc đến đám cưới của em. Về phần anh, cũng không cần vì anh mà lo âu. Thật ra thì rất lâu trước đây, anh đã có người trong lòng của riêng mình. Anh vốn muốn cho cô ấy một đời vô ưu. Chỉ tiếc, gánh nặng anh mang theo quá nhiều. Nửa đời trước, đã không cách nào làm được lời hứa hẹn của mình. Bất quá, anh đã hiểu rõ. Nửa đời sau, anh sẽ trở lại bên cô ấy, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Hiện tại, hẳn là anh đã rời khỏi Động Lập Châu, ở bên cô ấy. Cô ấy thích thanh thanh thản thản, không tranh quyền thể. Đây cũng là cuộc sống mà anh hy vọng có được. Từ Dạ Hàn, có vài thứ có được không dễ dàng. Hy vọng cậu có thể biết quý trọng. Nếu như có một ngày cậu dám phụ em gái tôi, nhất định tôi sẽ nghiền xương cốt cậu thành tro. Oản Oản nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào cũng phải luôn tươi cười em nhé. Không hẹn gặp lại. Dưới khán đài, Hải Đường khẽ khẽ thở dài. Cuối cùng, Kỷ Tu Nhiễm vẫn không cách nào buông xuôi xuống một tia chấp niệm ở sau chót ở trong lòng kia. Nếu không, ở trong đoạn video chúc phúc này, tại sao sẽ gọi cô ấy là Oản Oản mà không phải là Vô Ưu? Đến cuối cùng, vẫn không cách nào gọi được cô dâu của người khác một tiếng là Vô Ưu. Chính văn đã xong. Đến đây, chính văn đã được thực sự kết thúc. Rốt cục, tác giả cũng để cho Kỳ Hoàng xuất hiện và thương tiếc. Tiếp theo, tác giả có viện đến hai phần ngoại truyện của Nhiếp Vô Danh và Kỳ Hoàng mà các bạn tiếp tục lắng nghe. Ngoại truyện Kỷ Tu Nhiễm. Động Lập Châu phương Bắc, nơi ít dấu chân người. Thiếu niên, một thân áo trắng như tuyết, mà tóc dài đen như mực, tùy ý để dài tại bên hông. Thoạt nhìn, thật giống như một vị trích tiên từ trong bức họa đi ra. Thiếu gia, chiến trưởng phương Nam truyền tin tức tới. Rất nhanh, một thanh niên hướng về thiếu niên đi tới. Trong mắt thiếu niên không chút dao động nào, khóe miệng nở ra một nụ cười. Tại chiến trường phương Nam, Kỷ gia thu hoạch toàn thắng. Thanh niên nhìn thiếu niên chằm chằm, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng được, thiếu niên ở trước mắt, ở một cái độ tuổi như thế này, có thể bày mưu lập kế, tính toán thần sầu, khiến cho hai thế lực cường địch của Kỷ gia bị đánh đến xoay quanh. Nhất là kế ni gián sau cùng, có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không có thiếu niên này, chiến sự của Kỷ gia sợ rằng ít nhất cũng phải kéo dài thêm 2 năm. Vị thiếu niên này là con trai trưởng Kỷ gia Độc Lập Châu, gọi là Kỷ Tu Nhiễm. Thanh niên khó có thể tưởng tượng, chính mình khi còn ở tại độ tuổi này của Kỵ Tu Nhiễm, căn bản chưa dứt sữa, không dành thế sự. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lại một đẳng cấp khác, có trí tuệ cực cao, bụng dạ cực thâm sâu, thần thụ và mưu lược toàn bộ đều đã đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ. Ở trong mắt của thanh niên, thiếu niên này gần như thần vậy. Thiếu gia, Trượng Nam Chu gia xử trí như thế nào? Thanh niên xoay người, quan sát sơ qua chiếc gương to ở đằng sau. Giết! Kỵ Tu Nhiễm lạnh nhạt ra lệnh. Nghe tiếng, thanh niên sững sốt một chút. Kỵ gia có hai tự định lớn, Chu gia và Đồng gia. Bây giờ bên trong chiếc gương này chính là Trượng Lam của Chu gia mà Kỵ Tu Nhiễm mới vừa bắt được. Tuy nói Kỵ gia đã được thắng lợi tại chiến trường phương Nam không sai, nhưng nếu như sợ phút này giết Trượng Lam của Chu gia, chỉ sợ Kỵ gia sẽ nghênh đón phản công mãnh liệt của Chu gia. Đến lúc đó, để cho Đồng gia ngồi ngư ông đắc lợi, mất nhiều hơn được. Thiếu gia, giết thật sao? Thanh niên của trước không xác định hỏi lại. Thiếu niên mặt không cảm xúc. Tôi dùng thân phận A Minh, thuê lính đánh thuê Đồng gia, giúp tôi hộ tống vật này. Đường đi là về hướng Tây Bắc, lính đánh thuê Đồng gia sẽ không hoài nghi. Thiếu gia, đây là có ý gì? Thanh niên không hiểu. Chu gia chiến bại trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ bố trí phần lớn tay mắt tiến vào hướng Tây Bắc. Nếu như Chu gia từ bỏ đám lính đánh thuê Đồng gia, phát hiện con trai trưởng nhà mình đã chết đi, thì sẽ như thế nào đây? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Kỵ Tư Nhiễm vừa dứt tiếng, thanh niên nhất thời rùng mình một cái. Vậy thì Chu gia và Đồng gia sẽ không chết không thôi. Cho dù Đồng gia có muốn giải thích, có kế ni gián trước đó có Kỵ Tư Nhiễm, Chu gia cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng là Đồng gia giết Trượng Nam nhà bọn họ. Hơn nữa, khoảng thời gian gần đây, Kỵ gia đều ở tại chiến trường phương Bắc, căn bản không có thời gian rút ra động thủ đối với Trượng Nam của Chu gia bọn họ. A Minh! Vào giờ phút này, Kỵ Tu Nhiễm nhìn về một phía người đàn ông trung niên. Ông lưu lại ở chỗ này, đem cái dương này giao cho lính đánh thuê Đồng gia. Ông nghe rõ, nhớ kỹ. Ông phải cố tình để cho tai mắt của Chu gia thám thính được. Đợi thời cơ chín muồi, ông có thể tự mình rời đi. Kỵ Tu Nhiễm nói. Vâng, đã hiểu. Người đàn ông trung niên đáp lời. Giờ phút này, thanh niên rốt cục biết được mục đích của thiếu gia nhà mình là gì. Cái vị tên A Minh này chính là một vị quản sự của Đồng gia bị Kỵ Tư Nhiễm mua chuộc. Trước đây thanh niên còn nghi ngờ Kỵ Tư Nhiễm mua chuộc người của Đồng gia để làm gì. A Minh tại Đồng gia không có vị trí địa vị gì cả, chẳng qua chỉ là một quản sự bình thường mà thôi. Theo thanh niên, hoàn toàn không cần thiết mua chuộc thứ người như vậy. Thanh niên tự ý giải quyết cái tên Trượng Lam Chu gia vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê trong chiếc xương. Sau đó, lưu lại A Minh vào cái xương, chính mình thì lại đi theo thiếu niên dậy đi. Thiếu gia, cao tay. A Minh là tiểu quản sự Đồng gia, không có bất cứ nghiệp vụ nào liên quan tới lính đánh thuê. Nếu như bị tai mắt của Chu gia phát hiện, Đồng gia thực sự không thể giải thích rõ ràng. Nửa đường, thanh niên giơ ngón tay cái đối với tu lại Kỵ Tu Nhiễm. Thu mua A Minh, Kỵ Tu Nhiễm có hai mục đích. Dùng thân phận quản sự tổng bộ của Đồng gia để thêm lính đánh thuê chi nhánh Đồng gia. Lính đánh thuê Đồng gia sẽ buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi, nên càng không cậy khóa để mở xương kiểm tra làm gì. Thiếu gia, thật không ngờ, hết thảy những thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu. Như vậy trước tiên Đồng gia sẽ cùng với Chu gia, cá chết lưới rách. Ngày sau, Kỵ gia sẽ không tiếp tục bị hai nhà này uy hiếp nữa. Rốt cục là cậu đã bắt đầu phòng ngự từ khi nào vậy? Thanh niên nhìn chăm chăm thiếu niên vô cùng tuấn tú ở bên cạnh, không phục vạn phần. Trong lúc người đang ngủ, thiếu niên lạnh nhạt nói. Thanh niên lúng túng cười một tiếng, chợt lại nghi hoặc hỏi. Nhưng mà, thiếu gia, nếu như A Minh trở mặt, vậy thì phải làm sao bây giờ? Kỵ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Một nhà già trẻ của hắn đều ở trong tay của ta. Cao tay! Chu gia và Đồng gia mấy năm nay làm sằng làm bậy tại phương Bắc, chuyện ác không chừa, hai nhà xuất sinh đáng chết, còn thực sự cho rằng bọn họ vô địch cơ đấy. Dám đi đắc tội với Kỵ gia chúng ta, thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Dứt tiếng, thanh niên bị Kỵ Tu Nhiễm lừa một cái, mới cảm giác lời mình nói có chút vấn đề, thần sắc có chút lúng túng. Còn không đợi thanh niên giải thích, ở xa xa chợt chuyển tới tiếng kêu thảm thiết của một bé gái. Chân mày thanh niên khẽ nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía xa. Cô bé nọ mặc bộ đồ rộng thùng thình, cả người té ngã trên đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh dao găm. Bên cạnh cô bé là một gã đàn ông mặc đồ lính đánh thuê. Ngươi là con cái nhà ai? Nhìn ngươi cùng lắm 11-12 tuổi, vì tiền thuê, vì sao phải tìm tới chết? Lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn chăm chăm cô bé bị mình đánh ngã ra đất. Nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, ta có thể chừa lại cho ngươi một mạng sống. Thiếu gia, hình như là lính đánh thuê đảo ngũ bị treo giải thưởng. Thanh niên hướng về Kỵ Tư Nhiễm nói. Loại này lính đánh thuê đảo ngũ hết sức phổ biến tại Động Lập Châu, đều là những kẻ gây nên những chuyện ác tẩy trời, thì sau đó bỏ trốn, bị các thế lực treo tiền thưởng truy nã. À, cậu bé kia mới bao lớn, tôi thấy cùng lắm chỉ 11-12 tuổi thôi, lại có thể để chỗ lính đánh thuê đảo ngũ tìm phiền toái, thật là chán sống mà. Thiếu gia, chúng ta nhanh ngờ đi trước đi. Ơ, thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Thanh niên lắc đầu một cái rồi nói. Thế Kỵ Tư Nhiễm đi về phía cô bé kia, thanh niên vội vàng đuổi theo. Ồ, có đồng bọn sao? Khó trách. Nhìn thấy một gã thiếu niên chậm rãi đi tới, lính đánh thuê đảo ngũ liếc nhìn cô bé một cái, lạnh lùng nói. Nghe tiếng, cô bé cũng quay ra nhìn thiếu niên nọ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chính mình cũng không nhận ra người thiếu niên tướng mạo đẹp mắt này là ai. Nói cho ta biết, ai sai các ngươi tới? Hay là bị tiền thuê làm cho đầu óc mê muội rồi? Lính đánh thuê đảo ngũ liếc nhìn thiếu niên một cái, âm thanh như hạn băng. Nhưng mà thiếu niên cũng không để ý tới, chẳng qua chỉ đi tới bên cạnh cô bé gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, một đôi con ngươi sáng rực như sao trời cùng với cô bé bốn mắt nhìn nhau. Em gọi là Vô Ưu sao? Thiếu niên ngữ khí đầy ôn nhu. Làm sao anh biết? Cô bé gật đầu một cái, thần sắc hiếu kỳ. 3 năm trước đây, em và Nhiếp gia chủ từng tới nhà anh chơi. Kỵ Tư Nhiễm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé. Quên rồi sao? Anh ạ, Tư Nhiễm ca ca sao? Đôi mắt cô bé trong nháy mắt sáng lên. Đau không? Thiếu niên vuốt nhẹ gò má có chút sưng phù của cô bé. Không đau. Cô bé yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái. Mấy người các ngươi thật lòng muốn tìm chết sao? Anh đánh thuê đảo ngũ thấy thiếu niên và bé gái lại ở dám trước mắt mình, coi như không nhìn thấy. Đúng lúc này, sát tâm thổ lộ lên. Om sòm. Thiếu niên khẽ nhíu mày, từ trong tay cô bé cầm lấy thanh dao găm kia. Lính đánh thuê đạo ngũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì phát sinh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tốc độ thanh dao găm nhanh như mũi tên từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên qua cổ chỗ chí mạng của hắn. Một giây thế tiếp, thân thể gã lính đánh thuê đạo ngũ đứng thẳng tắp ngã xuống, sau một hồi co quắp liền không thể động đậy nữa. Đến chết mà trên mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng đến khó tin. Thứ không có mắt. Thanh niên tung một cước, đem thi thể lính đánh thuê đạo ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé này gọi là Nhiếp Vô Ưu. Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia sao? Hích, Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói gì. Kỵ Tư Nhiễm thì hơi mỉm cười, hỏi câu này có chút thừa thãi không? Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia, người ta cố ý để cho Nhiếp Vô Ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, hẳn là ông ngoại của Vô Ưu đang ở gần đây. Nếu như Vô Ưu thực sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân. Đi thôi. Kỵ Tư Nhiễm nhìn bé gái, là một nụ cười đầy ôn nhu. Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy. Khóe mắt Kỵ Tư Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày. Một chiếc còn lại hẳn là đã bị mất trong lúc đánh nhau. Giày rớt rồi. Sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói. Không có việc gì, tới đây, Vô Ưu tiểu thư, để tôi cõng cô. Thanh niên nói với cô bé. Nhưng mà cô bé cứ ngồi im, mãi không có động tác gì. Đứng lên. Kỵ Tư Nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói. Lập tức, sắc mặt cô bé đỏ hơn. Hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, được thiếu niên cõng đi. Tư Nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Cô bé hỏi. Dẫn em về nhà. Kỵ Tư Nhiễm mỉm cười đáp. Vâng. Cô bé gật đầu một cái. Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ở cạnh một dòng suối. Đói không? Kỵ Tư Nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi cô bé. Ừ, có một chút. Cô bé trả lời. Kỷ Duyệt. Lúc này, Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh. Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu. Kỵ Duyệt vội la lên. Nghe tiếng, Kỵ Tư Nhiễm khẽ nhíu mày. Thế vậy, Kỵ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỵ Tư Nhiễm giao cho cô gái. Là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không? Kỵ Tư Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé ăn. Tư Nhiễm ca ca, anh ăn đi. Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Kỵ Tư Nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô. Không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí. Làm sao lại có thể không đói bụng, cả ngày cũng chưa ăn gì rồi. Cách đó không xa, Kỳ Duyệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau khi thiếu nữ ăn no xong, Kỵ Tư Nhiễm lần nữa khom người cõng cô bé lên. Ba người hướng về phương xa rời đi. Mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp Kỵ Tư Nhiễm năm đó, Nhiếp Vô Ưu sẽ không khỏi thất thần. Kỵ gia hậu viên. Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái đọ năm nào đã sớm trở thành quá khứ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỵ Tư Nhiễm, chuyên tâm học bài, không khỏi bĩu môi. Đại thánh nhân! Tới rồi! Kỵ Tư Nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu khẽ mỉm cười. Trời ơi! Sách thánh hiền thật sao? Anh đây thật đúng là muốn làm thánh nhân ư? Nhiếp Vô Ưu trêu đùa. Kỵ Tư Nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nói. Trong nước rảnh rỗi, chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cố nhân. Nhiếp Vô Ưu đến bên người Kỵ Tư Nhiễm nói. Người nào không biết Tư Nhiễm ca ca của chúng ta, dùng từ văn thao vũ lược cũng không đủ để hình dung nhỉ. Trí tuệ của cậu nhân, sợ rằng đã sắp không theo kịp Tư Nhiễm ca ca mất rồi. Vô Ưu, anh nghe nói, gần đây em đang xây dựng một thế lực, gọi là Không Sợ Minh. Khóe miệng Kỵ Tư Nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Chuyện này, anh cũng biết sao? Thiếu nữ hơi sững sờ. Sao vậy? Có anh chơi với em còn chưa đủ, còn cần thêm Không Sợ Minh ư? Kỵ Tư Nhiễm đến gần cô bé, một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao ngời của chàng trai, đôi con người gần như câu hồn đoạt phách kia. Trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút gia tăng tốc độ, mặt mũi ửng hồng. Người đàn ông này sao lại đẹp mắt đến như vậy? Quả thực là một lời nguyền. Chơi cái gì? Nhiếp Vô Ưu mau chóng thu hồi ánh mắt. Thấy vẻ mặt này của Nhiếp Vô Ưu, Kỵ Tư Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn cứ như lúc còn bé, cưng chiều mà vuốt ve mái đầu của Nhiếp Vô Ưu. Đều có thể thỏa mãn em. Em nói rồi, vậy anh nấu cơm cho em ăn đi. Nhiếp Vô Ưu nói. Không biết. Kỵ Tư Nhiễm lắc đầu một cái. Nhưng anh có thể học. Kỵ Tư Nhiễm cười một tiếng, nhìn Nhiếp Vô Ưu. Theo anh đi. Đi đâu? Nhiếp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi. Phòng bếp. Kỵ Tư Nhiễm dứt lời, xoay người đi về phía trước. Kỵ gia ở phòng bếp. Thiếu gia. Bên trong phòng bếp, sau khi đám người làm bận rộn nhìn thấy Kỵ Tư Nhiễm, thần sắc kinh ngạc. Làm sao thiếu gia lại tới chỗ này nhỉ? Vô Ưu tiểu thư. Chào mọi người hướng về phía Nhiếp Vô Ưu ở sau lưng Kỵ Tư Nhiễm chào hỏi. Thiếu gia có đói không? Muốn ăn cái gì? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Kỵ Tư Nhiễm nói. Không cần đâu, tất cả đi xuống đi. Vâng. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đối với mệnh lệnh của Kỵ Tư Nhiễm lại không một ai dám hoài nghi. Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy chỉ còn lại Kỵ Tư Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu. Đợi sau khi mọi người đã rời đi, Kỵ Tư Nhiễm lại ở trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Anh còn nhớ, em thích ăn xương sườn non sấm đường sốt tiêu. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu nói. Em thích ăn cái gì, anh cũng biết sao? Nhiếp Vô Ưu có chút ngạc nhiên hỏi. Kỵ Tư Nhiễm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhìn chàng trai nuôi tới nuôi nuôi ở trong nhà bếp, chàng hiểu không hề tại sao lại không hề giống một yêu nghiệt kỵ gia uy áp Động Lập Châu vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài. Một chàng trai thậm chí sắp trở thành bậc đế vương thống trị toàn bộ hàng triệu thế lực ngầm dưới lòng đất lại không làm giá một chút nào. Anh giống như một chàng thanh niên nhà bên, cực kỳ ấm áp, giống như một tia nắng mặt trời ở mùa xuân, khiến cho người khác cảm thấy yên tâm vạn phần. Ở trên đời này, chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ thật là tốt. Từ đầu đến cuối, mong muốn của nàng chỉ có anh thôi. Tư Nhiễm ca ca, anh sẽ không thực sự định xuống bếp đấy chứ? Nhất Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỵ Tư Nhiễm hỏi. Có gì mà không thể? Trong tay Kỵ Tư Nhiễm cầm chiếc tạc dệ làm bếp, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Anh chính là Kỵ Tư Nhiễm đấy, nếu như thực sự xuống bếp vì em sợ rằng em tiêu hóa không nổi đâu. Thiếu nữ mỉm cười nói. Đương nhiên là có điều kiện. Nụ cười ấm áp như gió xuân kia của Kỵ Tư Nhiễm khiến cho thiếu nữ thật là si mê. Điều kiện gì? Nhiếp Vô Ưu hỏi. Qua đây, Kỵ Tư Nhiễm nói. Theo bản năng, Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỵ Tư Nhiễm đi tới. Giúp anh đeo đi. Kỵ Tư Nhiễm đem tạp rể làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu. Em sẽ không giúp anh mặc đồ đâu. Nhiếp Vô Ưu nhìn Kỵ Tư Nhiễm chằm chằm, cười đều nói. Nếu như là cởi ra, em còn có thể xem xét một chút. Được. Trên mặt Kỵ Tư Nhiễm nở ra một nụ cười vô hình. Ở trong mắt thiếu nữ, một nụ cười châm biếm này cũng không hề ôn nhu mà tràn đầy tà mị. Thấy chàng trai từng bước một tiến đến gần mình, thiếu nữ vốn đang chiếm ưu thế và quyền chủ đạo lại trong nháy mắt hoảng hồn, ánh mắt vậy mà lại không chỗ né tránh. Sau khi chàng trai đến gần, chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô gái, vào thời điểm Nhiếp Vô Ưu có chút không biết làm sao, Kỵ Tư Nhiễm lại đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu. Ngoan nào, giúp anh đeo đi. Ui nha. Bất chi bất giác, Nhiếp Vô Ưu đã sớm đỏ mặt, trải qua trận tỷ đấu mới vừa rồi đã hoàn toàn thua trận, chỉ có thể ngoan ngoãn đeo tạp dề cho chàng trai. Bận rộn rất lâu, Kỵ Tư Nhiễm đem xương sườn non sớm đựng tiêu đưa cho Nhiếp Vô Ưu cùng với một chén cơm. Ăn thật ngon, ăn thêm chút rau cải nữa này. Nhìn vẻ cưng chiều nơi đáy mắt chàng trai, thiếu nữ chỉ cảm thấy thật giống như chính mình đã có cả thế giới. Từ phòng bếp trở lại hậu viên, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ thổi lất phất vô cùng dễ chịu. Kỵ Tư Nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà, tay nâng sách thánh hiền từ từ lật xem. Nhiếp Vô Ưu thì ngồi ở bên cạnh Kỵ Tư Nhiễm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm chàng trai ở bên cạnh. Sách đẹp như vậy sao? Nhiếp Vô Ưu hỏi. Còn không bằng một phần vạn của em. Kỵ Tư Nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Kỵ Tư Nhiễm buông sách xuống. Không sợ mình, dường như cũng không thuận lợi lắm. Nghe lời nói này, thiếu nữ lại có chút trầm ngâm. Quả thực, trở ngại mà không sợ mình phải đối mặt, thực sự là quá lớn. Quá hơn nữa, còn chạm đến lợi ích của một số thế lực lão làng, có thể nói là sinh tồn trong kẽ hở. Không có gì, thật ra cũng rất thuận lợi. Cô gái mạnh mẽ nở một nụ cười. Ừ, thuận lợi là tốt rồi. Kỵ Tư Nhiễm khẽ gật đầu. Đợi sau khi Nhiếp Vô Ưu dậy đi. Khô cốt. Kỵ Tư Nhiễm hô. Kỵ Tư Nhiễm vừa dứt tiếng, một người đàn ông hình thể gầy gò xuất hiện. Kỵ Tư Nhiễm mắt không chớp, nhìn chăm chú sách trong tay, vừa nhận xem, ngoài miệng lại nói. Bất kỳ tồn tại nào có uy hiếp đối với không sợ mình, toàn bộ xóa bỏ, không chừa một mống. Vâng. Một giây kế tiếp, nam nhân dậy đi. Thiếu gia, bây giờ tình huống của chúng ta cũng không khả quan được cho lắm. Toàn quân Đồng gia và Chu gia đã liên hệ với người lãnh đạo thế lực ngầm tiền nhiệm Lý Thuần. Bây giờ cũng không thích hợp dính vào quá nhiều chuyện. Kỷ Duyệt nhìn về phía Kỵ Tư Nhiễm nói. Chỉ bất quá, Kỵ Tư Nhiễm lại không ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ thở ơ không đếm xỉa tới mà nói. Làm chuyện, ngươi lên làm đi. Thiếu gia. Kỵ Duyệt có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia nhà mình chẳng lẽ đã điên rồi hay không? Trong khoảng thời gian gần đây, là thời kỳ mấu chốt nhất của thiếu gia. Có thể hoàn toàn nắm được hoàng triều thế lực ngầm hay không, phải xem khoảng thời gian này. Hơn nữa, Đổng gia và Chu gia hai nhà mắt lom dom đối với Kỵ Tư Nhiễm. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên trừ khử Kỵ Tư Nhiễm. Vậy mà thời khắc nước sôi lửa bỏng này lại còn điều động đám ngựa khô cốt đi giúp cái tổ chức mới thành lập không sợ Minh. Đêm khuya, tổng bộ của một thế lực lớn nào đó, mấy vị cao tầng như gặp phải đại địch. Những người này lại có thể lặng lặng không một tiếng động mà lẻn vào tổng bộ, thành công tránh thoát mọi tai mắt, khiến cho bọn họ không chút một tin tức nào. Đến tột cùng là làm sao làm được đây? Khổ cốt sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh một chàng trai. Chàng trai khoác một chiếc áo khoác, tay đeo một chiếc găng tay bằng da thật. Ta nghe nói các ngươi dùng kế tổn thương Bạch Phong không sợ Minh. Khóe miệng Kỵ Tư Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm, nhưng mà lại làm cho người ta phát rét trong lòng. Khổ cốt nhìn về phía ông chủ nhà mình, nở một nụ cười. Nụ cười này chính là biểu hiện người đàn ông đang hiểm nội giận hiếm thấy. Bạch Phong! Một vị cao tầng nhất thời cười lạnh. Ta cho là ai? Thì ra là người của không sợ Minh. Cho là đột nhập vào tổng bộ chúng ta thì có thể như vậy sao? Nói cho các ngươi biết, nơi này ta đã bố trí thiên la địa võng. Tất cả mọi người các ngươi đều phải chết ở đây. Thiên la địa võng của các ngươi đã sớm bị xử lý sạch sẽ. Nếu không, chúng ta bằng cách nào có thể vào đây? Một bên Kỳ Diệu lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe tiếng, sắc mặt mấy vị cao tầng nhất thời biến đổi. Đùa gì vậy? Kỳ Hoàng, xử trí như thế nào? Khô cốt hỏi. Kỳ Hoàng sao? Nhìn thấy xưng hô bọn họ với chàng trai nọ, con người của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại. Bọn họ người đàn ông này là gì? Kỵ Hoàng sao? Kỵ Hoàng, chẳng lẽ là Kỵ Tư Nhiễm của Kỵ gia ư? Một vị cao tầng trong đám toàn thân run lên. Không có khả năng, làm sao Kỵ Tư Nhiễm lại sẽ đi cùng với không sợ Minh, dính dáng cùng con ạ Bạch Phong đó? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kỵ Tư Nhiễm là người nào? Mặc dù rất ít lộ diện tại Độc Lập Châu, rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của Kỵ Tư Nhiễm, nhưng từ rất sớm, khi Kỵ Tư Nhiễm còn là một thiếu niên, thì hung danh của cậu ta cũng đã sớm vang dội khắp toàn bộ Động Lập Châu. Sau này, tại Động Lập Châu xóa tên. Kỵ Tư Nhiễm lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Rất nhanh, tổng bộ nơi này nổi lên một ngọn lửa lớn rừng rực, toàn bộ đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Bất cứ tồn tại nào làm tổn thương đến nàng, anh sẽ không tha thứ, chỉ có thể khiến cho chúng biến mất, không còn tồn tại. Chàng trai khoác áo khoác ngoại, tựa như khí trời có chút lạnh, anh đem áo khoác nhẹ, nhẹ nhàng che kín một chút, chợt dẫn theo mọi người chậm rãi dậy đi, chưa từng quay đầu lại. Độc Lập Châu, trời đông giá rét cắt da cắt thịt, cả ngày tuyết lớn, bay như nâu ngỗng nhẹ, ở lượn phiêu dũng ở trên không rơi xuống. Tổng bộ thế lực Kỵ Hoàng, sân nhà sau núi, chỉ thấy Kỵ Tư Nhiễm mặc áo khoác ngoài, mà tóc dài màu đen đã sớm tùy ý tung bay ở sau lưng. Giờ phút này, chàng trai ngồi xuống, tỉ mỉ chăm sóc cho những cây cải non tự mình trồng. Tư Nhiễm ca ca, đây là dự định giải pháp quy điện à? Nhiếp Vô Ưu đang ngồi trong sân nhà, nhìn trên người Kỵ Tư Nhiễm đã dính không ít mưa tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không hiểu vì sao chàng trai phải trồng vườn rau cải này. Giải pháp quy điện sao? Kỵ Tư Nhiễm thoáng sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng nị non. Giải pháp quy điện? Nhiếp Vô Ưu cười nói. Sao vậy? Đó là cuộc sống mà em mong muốn sao? Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Cuộc sống mà em mong muốn ư? Vài mẫu ruộng tốt, 3 bữa cơm dưa muối, an nhiên đón mặt trời lặn, thanh thản thản nhiên. Nhiếp Vô Ưu chống cằm trầm tư, một lát sau nói. Kỵ Tư Nhiễm khẽ mỉm cười. Bỏ được sao? Làm sao em lại không lỡ bỏ? Ngược lại là anh đấy, bỏ được sao? Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỵ Hoàng hỏi. Nghe câu hỏi này, Kỵ Tư Nhiễm sửng sốt một chút. Tương lai cũng có anh sao? Dĩ nhiên, bất kỳ người nào không có cũng không sao, chỉ là không thể không có anh. Nhiếp Vô Ưu nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cánh tay của chàng trai. Nhưng anh không bỏ được. Kỵ Tư Nhiễm lại lắc đầu một cái. Chàng trai vẫn dứt tiếng, niềm mong đợi nơi đáy mắt của Nhiếp Vô Ưu trong nháy mắt hóa thành tâm tình khó có thể dùng lời để mà diễn tả được. Anh không nỡ bỏ em, để cho ba bữa cơm dưa muối, không bằng thêm một phần sườn xào non giấm đường sốt tiêu, thấy thế nào? Kỵ Tư Nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Nhiếp Vô Ưu, trời ơi, chàng trai này lại xảy ra chuyện gì vậy? Tư Nhiễm ca ca, anh thực sự bỏ được sao? Buông tha tất cả ư? Nhiếp Vô Ưu có chút khó tin. Tại Động Lập Châu, anh giống như một hoàng dạ, quan tâm thiên hạ, cơ hồ có quyền thế đỉnh cao. Tư Nhiễm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đem áo khoác lên người, khoác lên cho cô gái bên cạnh mình. Không bỏ được, trừ phi dùng em để đổi. Thật sao? Nhiếp Vô Ưu đứng tại chỗ, nhìn cử động của chàng trai trước mặt, nhìn ngắm đôi mắt khiến cho người ta si mê, muốn cuộn tròn ngủ say ở bên trong đó. Nội tâm đã sớm nghĩ cảm giác ấm áp hòa tan. Em nói xem. Chàng trai dùng ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của Nhiếp Vô Ưu một cái. Đi vào trước đi, có chút lạnh. Kỵ Tư Nhiễm xoay người, há một cây do non do chính tay mình trồng. Đây là do chính anh trồng, người bên cạnh làm anh không yên tâm, sau này thường tới dùng cơm, những thứ này đều rất là tươi ngon. Anh trồng toàn bộ vì em sao? Nhiếp Vô Ưu thận sắc kinh ngạc. Khóe miệng chàng trai khẽ mấp máy, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Sau khi hái rau, chậm rãi tiến lên, nắm tay cô gái đi về phía phòng bếp. Bây giờ, tài nấu nướng của Kỵ Tư Nhiễm đã càng thêm tinh tế. Sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, Nhiếp Vô Ưu đã hận, không thể ăn sạch cả một mâm. Chỉ bất quá, thiếu nữ lại không thích ăn chay, chỉ ăn thịt, trừ do cả Kỵ Tư Nhiễm chồng. Trạng vạng tối, đỉnh núi tổng bộ thế lực Kỵ Hoàng, từ nơi này nhìn xuống, huy hoàng khắp trốn, nhìn không sót một thứ gì. Chàng trai ngồi ở đỉnh núi, thiếu nữ ngồi bên cạnh của chàng trai. Vì những thứ này mà anh đã nỗ lực thật lâu. Thiếu nữ nhẹ giọng nị non. Đúng vậy, bắt đầu từ khi còn là thiếu niên, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Kỵ Tư Nhiễm gật đầu. Hiện tại, Không Sợ Minh của em cũng rất lợi hại. Thật là kỳ quái, mấy thế lực lớn trước đó chèn ép bọn em, vậy mà hiện tại đều biến mất toàn bộ rồi. Nhiếp Vô Ưu ung dung thản nhiên nói. Ừ, vậy thì thật tốt. Kỵ Tư Nhiễm cũng cười. Ồ, không phải là anh làm đấy chứ? Thiếu nữ nhìn về phía Kỵ Tư Nhiễm. Không phải. Chàng trai lắc đầu một cái. Khả nghi nha. Nhiếp Vô Ưu chép chép miệng. Nếu như em thích, hết thảy những thứ này đều có thể là của em. Kỵ Tư Nhiễm nhìn phía dưới, nhẹ giọng cười nói. Có thể là của em sao? Thiếu nữ hướng về phía dưới quan sát. Thực sự nơi đây nhìn không khác gì một hoàng triều. Nhưng anh là Kỵ Hoàng, anh cam lòng để hết thảy mọi thứ này nhường cho em sao? Nhiếp Vô Ưu trêu ghẹo. Nếu như em muốn làm Nhiếp Hoàng. Kỵ Tư Nhiễm đáp. Nhiếp Hoàng? Nhiếp Vô Ưu liền vội vàng nhắc đầu. Thôi thôi thôi, thật là khó nghe, em làm Bạch Phong vẫn tốt hơn. Không cho thiếu nữ có cơ hội tiếp tục mở miệng, cánh tay của chàng trai dùng sức, một tay ôm lấy Nhiếp Vô Ưu bên cạnh vào trong lòng mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu nữ trong nháy mắt bị ngã vào trong ngực của chàng trai. Đợi Nhiếp Vô Ưu phục hồi lại tinh thần thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác mặt đỏ tim nhảy như vậy. Mặc dù cũng có rất nhiều chàng trai tướng mạo đẹp mắt, nhưng loại đặc biệt như Kỵ Tư Nhiễm không một ai có thể thay thế. Không nên quá khổ cực. Kỵ Tư Nhiễm nhẹ giọng nói. Anh mới khổ cực. Nhiếp Vô Ưu phản kích. À đúng rồi, gần đây Đồng Gia và Chu Gia và cả cái gọi là Lý Thuần bị anh đánh bại kia truyền tin ra muốn lấy mạng của anh biết chưa? Không biết. Kỵ Tư Nhiễm lắc đầu một cái. Hả? Không biết sao? Làm sao anh lại có thể không biết? Quá nguy hiểm đi. Nhiếp Vô Ưu có chút sửng sốt. Anh sẽ không quá để ý tới những lời nói vớ vẩn của đám A Miêu A Cẩu. Kỵ Tư Nhiễm khẽ mỉm cười. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, có biết không? Thiếu nữ mặt đầy lo âu. Ừ, Kỵ Tư Nhiễm đáp. Sắc mặt của anh, em cảm giác có vẻ không được tốt lắm. Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Kỵ Tư Nhiễm.

Coi như Kỵ Tư Nhiễm không quan tâm mạng của cô, lần này thừa cơ lút Không Sợ Minh cũng có thể giúp phát triển thế lực. Gia chủ Động Gia nói. Năm đó, Kỵ Tư Nhiễm bày bố sát hại con ta. Lần này, chắc chắn ta sẽ nghiền cốt của hắn thành tro. Chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Vô Ưu nhìn chăm chăm đám người Lý Thuận và Chu Động, lạnh giọng cười một tiếng. Đúng vậy, nếu như không có ngươi ở trong tay chúng ta, có lẽ thực sự chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nhưng có ngươi rồi, mọi chuyện thì đã khác. Lý Thuận liếc nhìn Nhiếp Ưu Ưu một cái. Ta, xem ra, thật là khiến cho các ngươi thất vọng. Ta và Kỵ Tư Nhiễm chẳng qua chỉ là quan hệ trên phương diện làm ăn. Đoạn thời gian gần đây, Không Sợ Minh và Kỵ Hoàng bên kia có chút hợp tác. Xem ra, các ngươi cũng chưa điều tra rõ, đã tùy tiện hành động rồi. Nhiếp Vô Ưu lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt thấy rõ. Kỵ Tư Nhiễm, em không cho phép anh tới, ngàn vạn lần đừng có tới. Ngoài mặt thì Phong Kinh Vân đạm, nhưng trong lòng Nhiếp Vô Ưu đã nôn nóng vạn phần. Gia chủ, Kỵ Tư Nhiễm đến rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xông vào. Thật sao? Ánh mắt gia chủ Động ra sáng lên. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Người đàn ông trung niên nói. Được, tốt vô cùng. Con trai, rốt cục cha có thể báo thù cho con rồi. Gia chủ Chu gia đầy hưng phấn. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu sững sờ tại chỗ. Anh ấy vậy mà tới thật. Anh ấy bị ngốc sao? Không biết đây là tình cảnh phải chết ư? Tại sao anh phải làm như vậy? Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên. Người trung niên mở cửa. Chàng trai khoác chiếc áo khoác ngoài, mặt không biểu cảm đứng ở trước cửa. Có tiện để cho ta vào trong không? Ha ha ha, Kỵ Hoàng, đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, chúng ta đều đang chờ người ở đây. Gia chủ Động ra cười nói. Chàng trai siết chặt áo khoác trên người, chợt không có bất kỳ do dự nào, nhanh chân đi vào trong căn phòng. Rầm. Kỵ Tư Nhiễm vừa tiến vào, cửa phòng nên bị người ta đóng chặt lại. Kỵ Tư Nhiễm, tại sao anh lại tới đây? Có phải anh bị ngốc hay không? Nhìn thấy Kỵ Tư Nhiễm, thiếu nữ đã rơm rớm nước mắt. Anh ấy sẽ chết. Nhưng mà, chàng trai cũng không hề đáp lại lấy một lời. Đảo mắt nhìn qua đám người một vòng. Không biết, các vị dùng phương pháp này hẹn ta tới đây, có chuyện gì quan trọng sao? À, thì cũng chẳng có chuyện gì. Bất quá đã lâu không gặp Kỵ Hoàng, hết sức nhớ nhung, chủ yếu là muốn ôn lại chút chuyện xưa. Lý Thuận nói. Gia chủ Chu gia hừ lạnh một tiếng. Kỵ Tư Nhiễm, năm đó, người giết chết con trai ta, xá họa cho Đổng gia, để cho ta và Đổng gia lưỡng bại câu thương. Hẳn là ngươi không ngờ tới, mình cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Nghe lời nói này, khóe miệng Kỵ Tư Nhiễm khẽ nhếch lên, thở ơ không đếm xỉa mà nói. Là các ngươi quá ngu, chỉ có như vậy mà thôi. Ha ha ha, sợ đến húc nào rồi, ngươi còn mạnh miệng như vậy. Được, ngươi có thể vì ả đàn bà này mà tới chịu chết. Ta cũng kính ngươi, là một tên nam tử hán. Năm đó, ngươi giết con trai ta. Ngày hôm nay, ta muốn nữ nhân này chết ở trước mặt của ngươi. Gia chủ Chu gia vừa dứt lời, hướng về phía người đàn ông trung niên ở bên cạnh ra lệnh. Chọc mù một con mắt của ả ta, coi như là tặng lễ vật cho Kỵ Hoàng. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, dao găm trong tay nháy mắt đâm thẳng về phía Nhiếp Vô Ưu. Sợ phút này, Nhiếp Vô Ưu có thể cảm nhận được thanh âm dao găm xé gió, khiến cho người ta kinh hãi. Cơ hộ theo bản năng, thiếu nữ nhắm chặt hai mắt lại. Phập! Là âm thanh hung khí cắm vào trong da thịt. Trên mặt của cô gái, cảm nhận được mấy giọt máu nóng bỏng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu mở hai mắt ra. Một màn trước mắt lại khiến cho con người nàng đột nhiên co rụt lại. Chàng trai ngăn ở trước người của nàng, tóc dài tung bay. Chẳng qua là mái tóc đen như mực kia cũng đã dính một chút máu vào. Dao găm xuyên qua lòng bàn tay của chàng trai. Tí tách, từng giọt máu thuận theo đầu ngón tay Kỵ Tư Nhiễm nhỏ trên mặt đất. Tư Nhiễm ca ca! Trong lúc nhất thời, nước mắt Nhiếp Vô Ưu đã không cách nào áp chế được. Chàng trai quay đầu, khóe miệng vẫn vậy, nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp với thiếu nữ.

ánh đao kiếm ảnh thật giống như một vòng tuần hoàn vô hạn lóe lên. Chàng trai xuất thủ giống như giao long xuất hại, trong nháy mắt đánh bay mười mấy người. Một đám ngu xuẩn, xương sườn mềm của Kỷ Tu Nhiễm là Bạch Phong. Lý Thuận cười lạnh nói. Nghe tiếng, mọi người thay đổi mục tiêu, chém về phía Nhiếp Vô Ưu. Phập! Không bao lâu, trên trượt người chàng trai dính đầy máu tươi, áo khoác ngoại nhuộm đỏ một màu máu. Thân thể chàng trai khẽ run, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tu Nhiễm ca ca, không nên như vậy, đừng có tiếp tục ngăn cả đao giúp em van anh đấy. Ở sau lưng chàng trai, thiếu nữ đã sớm khóc không còn thành tiếng. Lập tức, chàng trai quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười ôn nhu. Anh không đau. Anh không đau, nhưng mà em sẽ đau. Thiếu nữ cuồng loạn. Vô Ưu, anh sẽ dẫn em ra đi. Sau một hồi yên lặng, chàng trai mở miệng nói. Kỷ Tu Nhiễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, làm sao ngươi có thể sống mà đi ra khỏi đây. Lập tức, Lý Thuần nhẹ lên một cái, dao găm trong tay, đâm thẳng về phía sau lưng Nhiếp Vô Ưu. Dưới con mắt của mọi người, Kỷ Tu Nhiễm trong nháy mắt xoay người. Phập một tiếng, dao găm đâm vào lồng ngực của Kỷ Tu Nhiễm. Lý Thuần, ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao? Chàng trai mặt không đổi sắc nói. Không phải sao? Máu của ngươi thực sự rất nóng nha. Lý Thuần cười lạnh. Động thủ! Kỷ Tu Nhiễm lạnh lùng ra lệnh. Nghe tiếng, Lý Thuần sững sốt thấy rõ. Còn không đợi Lý Thuần phục hồi lại tinh thần, mấy tên cao thủ đi theo hắn ta, trong mắt nhất thời lóe lên hàn quang, dao găm trong tay, trong nháy mắt hung hăng đâm thẳng vào sau lưng của Lý Thuần. Ngươi! Các ngươi! Lý Thuần hoảng sợ xoay người lại, nhìn chăm chăm hai vị tâm phúc. Xin lỗi, chúng ta đã sớm là người của Kỷ Hoàng rồi. Một tên tâm phúc trong đó lạnh lùng nói. Phập! Một người khác tựa như không muốn nói nhảm, dao găm đâm xuyên qua cổ của Lý Thuận. Thấy vậy, gia chủ của hai nhà Đổng gia và Chu gia giận tím mặt. Cái tên Kỷ Tu Nhiễm đáng chết, thực lực của Lý Thuận cực mạnh, tại Độc Lập Châu nằm trong nhóm đứng đầu, lại cộng thêm bọn họ người đông thế mạnh, coi như vậy tên tâm phúc của Lý Thuận là người của Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bày kế đợi cho Lý Thuận buông lỏng cảnh giác, đâm một đòn chí mạng. Kỷ Tu Nhiễm vẫn luôn luôn chờ đợi, hắn vậy mà có thể dùng mạng của mình đánh cược. Tên xuất sinh này, từ khi mới bắt đầu vào cửa, bắt đầu cũng đã chuẩn bị xong. Đáng tiếc cho Lý Thuận, cho là chính mình hoàn toàn thắng Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng từ đầu đến cuối, lại bị Kỷ Tu Nhiễm đặt bẫy. Cho dù đây là tình thế tất phải chết, Kỷ Tu Nhiễm dùng mạng mình đi đánh cược. Nhưng hắn là người thắng cuộc. Lý Thuận đã chết, những người còn lại, căn bản không đủ để nhìn. Kỷ Hoàng! Nhìn thấy thân thể Kỷ Tu Nhiễm lão đạo muốn ngã, hai tâm phúc có chút nôn nóng. Không cần quản ta. Kỷ Tu Nhiễm liếc nhìn gia chủ của Chu gia và Đổng gia một cái. Để cho bọn chúng nếm hết tất cả thống khổ ở trên cõi đời này. Dứt lời, chàng trai cũng không quay đầu lại, cõng lại thiếu nữ sau lưng rời khỏi nơi này. Tuyết lớn bỉnh bổng, mỗi một bước của chàng trai lộ rõ vẻ mệt nhọc. Tu Nhiễm ca ca, thả em xuống. Thiếu nữ dãy giụa. Cuối cùng, thiếu nữ tránh thoát. Chàng trai thì lại chậm rãi ngã vào trong đống tuyết. Trên khuôn mặt tuyệt sắc của anh, tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đưa tay vuốt ve mái tóc dài của người thiếu nữ. Sợ không? Sợ, em sợ anh chết. Kỷ Tu Nhiễm, anh là đồ ngốc sao? Thiếu nữ đưa tay, đem Kỷ Tu Nhiễm ôm vào trong ngực. Nếu như anh chết rồi, em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Anh không nên tới. Nghe tiếng, chàng trai chợt yên lặng, cũng không tiếp tục đáp lại. Nhưng nếu như em chết rồi, anh sống thì còn ý nghĩa sao? Nửa tháng sau. Kỷ Thư Nhiễm, anh thực sự quá trâu rồi. Hải Đường nhìn chằm chằm chàng trai đã có thể xuống giường đi lại ca thán. Thế nào? Kỷ Thư Nhiễm hỏi. Suýt chút nữa chết chùm cả hai. Hải Đường nói. Chỉ xem kết quả là được rồi. Kỷ Tu Nhiễm nói. Kỷ Tu Nhiễm, tôi hỏi anh, Vô Ưu đối với anh mà nói rốt cục là cái gì? Sau một hồi, Hải Đường híp hai con mắt nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm hỏi. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười cũng không đáp lại. anh không cần phải chia sẻ cùng bất luận kẻ nào. Hải Đường! Đang nói, Nhiếp Vũ Ưu xách theo một đống hộp cơm lớn nhỏ đi vào. Ánh trăng sáng của anh tới rồi đấy, tôi chuồn đây. Hải Đường cười một tiếng, xoay người rời đi. Tới rồi. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Nhanh, tới dùng cơm đi, cơm ngon em làm cho anh đấy. Nhiếp Vô Ưu cười nói. Kỵ Tư Nhiễm lần nữa yên lặng, quay trở lại trên giường, nhìn thiếu nữ giúp anh mở hộp cơm ra. Đây là canh gà ác, là để anh bồi bộ máu, còn có đồ sao? Nhiếp Vô Ưu nói. Nhiếp Vô Ưu cầm muỗng lên. Há miệng. Kỵ Tư Nhiễm. Ăn ngon sao? Thiếu nữ mặt đầy mong đợi. Ừ, nhìn thấy em, anh đã mất đi vị giác, đã không cách nào thưởng thức được mỹ vị của thức ăn nữa rồi. Kỵ Tư Nhiễm cười nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, nàng theo ông ngoại vào Lam Sa Bắc, anh thi triển nguyện vọng, không ngừng mở rộng bản đồ thế lực của kỵ gia. Mặc dù hai người bên nhau thì ít, mà xa cách nhau thì nhiều, nhưng cũng càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Thiếu nữ tuổi còn quá nhỏ, đối với tình cảm ngây thơ mà u mê, anh lại không nóng vội. Cuộc đời còn lại rất dài, anh và nàng còn có rất nhiều thời gian. Anh cũng tự tin, Tiểu Vô Ưu của mình sẽ không dễ dàng siêu lòng vì một người đàn ông khác. Nhưng mà, mọi thứ anh tính kỹ nhưng không tính được ý trời. Kỷ Hoàng, thân thể của ngài sợ rằng... Lão giả bên cạnh Hải Đường nhìn chằm chằm chàng trai, chân mày nhíu lại. Sau khi chàng trai biết được tình hình thân thể của mình, cũng không nói thêm gì. Phảng phất như hết thảy những thứ này đã sớm dự đoán từ lâu trước. Hích, đúng là tài hoa bạc mệnh mà. Sau một hồi, lão giả đầy thương tiếc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Ừ, minh bạch. Chàng trai yên lặng rất lâu, khổ sở cười, xoay người rời đi. Kiếm khách khó kiếm, văn nhân có bút. Sau này, Kỷ Tu Nhiễm sẽ không còn có Nhiếp Vô Ưu. Xem ra, ông trời cũng không cho phép bên trong tương lai của anh có nàng. Kỷ Tu Nhiễm. Thấy chàng trai rời đi, Hải Đường nhanh chóng đuổi theo. Anh nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Nghe tiếng, chàng trai dừng bước, ánh mắt rơi vào chân người Hải Đường. Nhưng tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Rất nhiều chuyện sao? Chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn so với mạng của anh ư? Hải Đường vội vàng la lên. Như vậy, nằm ở trên giường, trời cao sẽ không lấy mạng của tôi sao? Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía bầu trời. Tôi đi nói cho Vô Ưu. Rất nhanh, Hải Đường lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Không cần. Kỷ Tu Nhiễm, anh có ý gì? Chuyện lớn như vậy, Vô Ưu không có quyền được biết sao? Chân mày Hải Đường nhăn lại. Tăng thêm phiền lão. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng trả lời. Sức cục, anh có ý gì đây? Anh dự định lừa gạt Vô Ưu, sau đó đẩy Vô Ưu rời đi sao? Hải Đường hỏi. Kỷ Tu Nhiễm yên lặng không đáp. À, Kỷ Tu Nhiễm, anh thật là vĩ đại. Anh nghĩ mình là ai? Anh thực sự xem mình là nam chính trong chuyện ngôn tình được rồi hả? Những cái chuyện vĩ đại như tự mình gánh vác, sau đó một mình cô độc, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này ư? Hải Đường cả giận nói. Mỗi một người đều có quyền lựa chọn, không liên quan tới sự vĩ đại. Chàng trai nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.